Hoa Thiên Cốt, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi Hoa Thiên Cốt tỉnh lại thì Đông Phương Úc Khanh, Đường Bảo và Sóc Phong đều ở bên nàng. Lục sao đâu, nàng ngồi dậy, vẻ mặt sợ hãi, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Nàng yên tâm, ta đã xử lý xong rồi. Người dị hù các có cách an táng của dị hù các. Cảm ơn nàng đã đưa thi thể của Lục sao về đây, nếu không hồn phách của Lục sao có thể bị ngàn quỷ cắn phá mà tan thành mây khói. Tại sao lại thế, người của dị hù các biết quá nhiều bí mật, thần tiên đều ghét quỷ không buông tha, trời cũng không chịu bỏ qua, nên không ai có thể sống quá 25 tuổi. Vì vậy nàng không phải áy náy, đây là mệnh của Lục sao. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc cầm tay hắn, vậy huynh. Đồng Phương Úc Khanh cười an ủi nàng, đừng lo, mặc dù người của dị hù các không tu tiên không. Trường sinh bất lão, nhưng cũng không xuống địa phủ luân hồi, mà ở ngoài lục giới. Sau này ta sẽ tìm một gia đình nào đấy cho Lục sao đầu thai. Không uống canh mạnh bà, nàng ấy sẽ mang theo trí nhớ kiếp này. Nếu nàng ấy vẫn muốn tiếp tục số mệnh ngắn ngủi lại thảm thương lặp đi lặp lại này thì sẽ trở về. Còn nếu muốn một cuộc sống bình thường thì cũng được, nhưng tất cả những gì liên quan đến dị hù các dù nàng ấy biết nhưng mãi mãi không thể nói ra. Khi bước qua tuổi 25, nàng ấy sẽ quên đi tất cả những ký ức về dị hù các ở mấy kiếp trước, sau này vĩnh viễn chỉ là một cô gái bình thường. Thật, không thể tưởng tượng nổi, Hoa Thiên Cốt sừng sốt, ta đã nói rồi, trên đời này không có gì là không phải trả giá, dị hù các cũng thế. Cái giá của việc biết nhiều chuyện như thế chính là mạng sống của chúng ta con. Đường giải thoát duy nhất chính là luân hồi. Vậy Đông Phương, huynh, Hoa Thiên Cốt thật không dám nghĩ sâu hơn, thời gian cấp bách sau này ta sẽ nói cho nàng. Đông Phương Úc Khanh biết nàng muốn hỏi gì, vội vàng ngăn lại, bây giờ chỉ còn thiếu hai thần khí nữa, Ô Huyền Thiên và Ngọc Câu Lan. Ô Huyền Thiên ở chỗ sát thiên mạch không biết hắn có chịu cho nàng không, nếu không được nàng chỉ có thể dùng trí. Ta sẽ nói với sát thiên mạch tỷ tỷ chỉ dùng để cứu mạng người thôi mà ta tin tỷ ấy nhất định sẽ cho mượn. Nàng nghĩ thật đơn giản, bọn sát thiên mạch tốn biết bao công sức thu thập thần khí là để yêu thần xuất thế thống nhất lục giới, sao có thể dễ dàng đưa cho nàng được. Dù hắn có chịu thì những yêu ma khác cũng không chịu, ngồi ở vị trí ma quân có rất nhiều chuyện không thể tự chủ. Nàng phải nhớ, gặp hắn rồi. Tuyệt đối không được nói cho hắn biết nàng đã lấy được nhiều thần khí thế này. Chẳng riêng gì hắn, những kẻ khác cũng không được nói ra, hiểu không? Vì sự an toàn của thần khí và của nàng, tuyệt đối không thể để lộ dù chỉ một chút. Ta đã biết vậy sau khi lấy được Ô Huyền Thiên rồi thì sao? Liệu đã biết được vị trí của Ngọc Câu Lan chưa? Thời gian sắp hết rồi, sư phụ mà tỉnh thì rắc rối to. Vừa nghĩ tới dáng vẻ giận tím mặt của người sau khi tỉnh lại, hai chân nàng đã run bần bật. Bản quyền STENT, Ngọc Câu Lan, lúc ấy nàng hãy hỏi Sóc Phong. Đồng Phương Úc Khanh chỉ Sóc Phong nãy giờ im lặng đứng một bên, cậu ta kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trước con mắt như có thể nhìn xuyên thấu tất thảy của Đông Phương Úc Khanh, cậu ta hơi bối rối quay mặt đi. Sóc Phong, Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhíu mày, lớp sương mù dưới lòng. Không sao tan nổi, vì sao những người ở bên cạnh nàng đều giấu nàng nhiều chuyện đến thế? Nhớ kỹ, sau khi đá nữ hoa khôi phục thì lập tức mang về cứu Bạch Tử Họa, sau đó trả tất cả các thần khí khác vào trong khư đỉnh của hắn và Ôn Phong Dư. Phải làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ta biết rồi, bây giờ ta đi tìm sát tỷ tỷ. Đi đi, nhất định phải cẩn thận, có gì bất thường thì lập tức phái Đường Bảo báo cho ta biết. Hoa Thiên Cốt, Sóc Phong và Đường Bảo rời khỏi dị hù các chốc lát đã tới một hòn đảo nhỏ cách đấy ngàn dặm. Nơi này không xa Trường Lưu, là nơi nàng và sát thiên mạch thường gặp nhau. Hoa Thiên Cốt ngồi trên mỏm đá ngầm thổi chiếc còi bằng xương mà sát thiên mạch cho nàng. Tiếng còi thê lương phá mây, đợi khoảng một canh giờ thì thấy sát thiên mạch cưỡi gió tới. Xin lỗi nhé nhóc con, tất cả đều tại mấy tên khốn cứ quấn lấy ta nói đi nói lại nói mãi không hết, vì thế nên đến muộn. Hê hê, nửa năm không gặp nhớ ta chứ gì, có phải đợi ta sốt ruột lắm không? Sát thiên mạch ôm nàng quăng tròn vài lần trên không? Sau đó hắn hung hãn lườm Sóc Phong đang đứng một bên, mang sâu đến thì cũng được thôi, nhưng mang cái tên câm như hến này đến làm gì? Qua Hoa Thiên Cốt hắn đã gặp Sóc Phong vài lần, vì Sóc Phong là một trong những người không thèm nhìn mình nên sát thiên mạch vẫn canh cánh trong lòng, nhớ cái cậu ta. Nhìn đi, đừng quay mặt qua chỗ khác nữa, ánh mắt thật bình tĩnh nhỉ. Nước miếng đâu, vẻ mặt hám sắc đâu, làm gì có ai thấy gương mặt xinh đẹp này của hắn mà không chút phản ứng chứ? Rốt cuộc thằng đó có biết thưởng thức cái đẹp không? Tức chết mất thôi, Sóc Phong lười biếng ra bờ cát bên cạnh nằm xuống, ngẩn người nhìn lên bầu trời. Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy hay nói chẳng có cảm giác cậu ta tồn tại cũng đúng thôi, từ trước tới nay, ngay cả tồn tại là gì cậu ta còn chẳng biết. Tỷ tỷ, muội tìm tỷ có việc gấp. Hoa Thiên Cốt xoay mặt hắn lại, không cho hắn chừng Sóc Phong nữa. Việc gì thế, cứ nói đi, không phải ngại. Giọng Sát Thiên Mạch nháy mắt trở nên ngọt ngào dịu dàng vô cùng. Ô Huyền Thiên ở chỗ tỷ đúng không? Cho muội mượn một lát nhé. Ô Huyền Thiên, tại sao các ngươi đều muốn Ô Huyền Thiên, gần đây mặt trời có chói lắm đâu. Tỷ không phải để che nắng. Đầu Hoa Thiên Cốt chảy đầy vạch đen, tỷ tỷ nói các ngươi, có người muốn mượn Ô Huyền Thiên ư, Lam Vũ Lan Phong ấy, mấy ngày trước nàng ta mượn Ô Huyền Thiên rồi, nói muốn đi chơi gì đó. Ta nghĩ dù sao mùa đông có mang cũng chả ích lợi gì cho nàng ta. Mượn đi chơi một chút cũng không sao nên đưa cho nàng ta rồi. Lúc ấy Lam Vũ Lan Phong nói rất nhiều lời hay, nịnh nọt khiến hắn thoải mái cực kỳ. Cho nên mới nói trong số thủ hạ của hắn, mỹ nhân ngư này thông minh nhất, hữu ích nhất và đáng tin nhất. Nàng ta còn nói mình tu luyện dưới đáy Đông Hải, nếu ta muốn lấy lại Ô Huyền Thiên hay có gì sai bảo thì cứ triệu kiến nàng. Hoa Thiên Cốt nhíu mày, quả nhiên là ả cố tình dụ nàng đến. Bé con, làm sao thế? Đột nhiên muốn lấy Ô Huyền Thiên làm gì? Hoa Thiên Cốt muốn nói tất cả cho hắn biết nhưng vừa nhớ tới lời Đông Phương Úc Khanh dặn thì lại thôi. Tỷ tỷ tỷ mong yêu thần xuất thế lắm à, đây không phải là chuyện mong hay không, yêu thần chắc chắn sẽ xuất thế, điều quan trọng là ai sẽ thả nó ra thôi. Muội không hiểu cũng không sao, đợi đến ngày yêu thần xuất thế thì muội sẽ hiểu. Hừ, mấy món thần khí bị mất kia một ngày nào đó ta sẽ cướp lại từ tay Bạch Tử Hỏa, nhóc con, lúc về nhớ nhắc sư phụ ngươi phải cẩn thận vào đấy. Ha ha ha, đến lúc đó ta sẽ tính một lượt thù mới hận cũ với hắn. Sư phụ của muội, người, Hoa Thiên Cốt cúi đầu thoáng buồn bã. Bé con sao vậy, mặt mày ủ ê thế này, ai bắt nạt muội hả? Mới nửa năm không gặp, Hoa Thiên Cốt trắng trẻo mập mạp đáng yêu đi đâu rồi, sao lại tiều tụy thành thế này? Bạch Tử Hỏa không cho muội ăn no đúng không? Về với tỷ tỷ tốt hơn, chỗ tỷ tỷ nhiều đồ ngon lắm, bảo đảm béo tròn ngay, ôm cái cục thịt tròn vo này thật thoải mái. Hoa Thiên Cốt không nhịn được bật cười, vậy không phải nuôi nàng thành heo sao? Sóc Phong bên kia quay đầu lại nhìn nàng, lâu lắm rồi không thấy nàng cười. Cậu ta không biết giải thích cảm giác ấm áp trong lòng mình ra sao, nhưng dù tương lai thế nào, cậu ta chỉ mong nàng có thể cười mãi như thế, cười như lần đầu tiên cậu ta chứng kiến nụ cười của nàng. Dù cho nụ cười đó có phải nở vì cậu ta hay không, dù cho cậu ta còn có thể đứng bên cạnh im lặng nhìn nàng hay không. Tỷ tỷ, bây giờ muội sẽ tới Đông Hải tìm Lam Vũ Lan Phong lấy Ô Huyền Thiên. Nhưng muội lấy ô làm gì? Phong ấn trên cái ô kia chưa được hóa giải, ngoài che nắng chắn mưa thì không còn tác dụng gì nữa đâu. Chuyện này liên quan đến tính mạng của sư phụ, thời gian có hạn, sau này muội sẽ giải thích cho tỷ. À, vậy muội đi tìm nàng ta đi. Năm ngón tay thon dài của Sát Thiên Mạch khẽ gập lại, lòng bàn tay xuất hiện bọt khí, miệng hắn lẩm bẩm gì đó, từng từ chui vào trong đó, rồi hắn đưa cho Hoa Thiên Cốt. Trong này chứa lời của tỷ, khi gặp Lam Vũ Lan Phong, muội đưa nó cho nàng ta không dám không nghe đâu. Hoa Thiên Cốt nhìn Sát Thiên Mạch cảm động không biết nói gì cho phải. Sóc Phong đứng bên cạnh thở dài, thủ hạ của hắn vì hắn mà liều chết cướp thần khí, hắn lại tùy tiện đưa cho người ta, đúng là phá gia chi tử. Nhưng cũng phải nói, cái vẻ lạnh nhạt không để ý thiệt hơn này quả là biểu hiện của sức mạnh và sự kiêu ngạo của hắn. Dù thần khí có thế nào, hắn ta đều chắc chắn sẽ cướp được về. Lẽ nào hắn mới là kẻ mạnh chân chính trong lục giới? Giây tiếp theo thấy dáng vẻ luyến tiếc cọ tới cọ lui lên người Hoa Thiên Cốt của Sát Thiên Mạch, ngay lập tức Sóc Phong đánh bay luôn ý nghĩ viển vông này. Cuối cùng Sát Thiên Mạch bay về tiếp tục giấc ngủ dưỡng nhan của hắn. Sắc đẹp khôn cùng, Sát Thiên Mạch ngốc nghếch lại quá mạnh, cuộc sống cũng quá thuận lợi, hắn đã quen với việc lười biếng xử lý tất cả những việc phức tạp quanh mình một cách đơn giản nhất, cho nên không nhận ra có gì bất thường. Hoa Thiên Cốt nhìn theo bóng lưng Sát Thiên Mạch rất lâu, tì tì. Đã giúp nàng nhiều lần lắm rồi, cho nên lần này không thể liên lụy tì tì. Được, nàng cứu được sư phụ rồi sẽ trả lại ô cho Sát tỷ tỷ, tất cả mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong lập tức dùng kính côn luân tới Đông Hải, hy vọng Lam Vũ Lan Phong quỷ kế đa đoan sẽ ngoan ngoãn nghe lời Sát Thiên Mạch giao thần khí ra. Nhưng mọi chuyện vĩnh viễn không thể thuận buồm xuôi gió như con người ta tưởng tượng. Bạch Tử Họa tỉnh lại, thời điểm Bạch Tử Họa tỉnh lại, Tuyệt Tình Điện trống rỗng. Bình thường sẽ không có ai lên, bởi vậy dù hắn có ngủ một hai tháng ở đây có lẽ cũng sẽ không ai phát hiện. Có điều, Hoa Thiên Cốt đã đánh giá thấp công lực của hắn, hoặc đánh giá cao độc dược, cũng có thể đã không hiểu rõ nhiếp hồn thuật của mình. Dù sao Bạch Tử Hỏa đã tỉnh lại, giờ thì không ai có thể đoán trước hướng đi của sự việc. Không gì có thể hình dung cảm giác của hắn ngay giây phút tỉnh dậy kia. Tuy rằng hôn mê nhưng tiềm thức hắn vẫn buộc mình tỉnh lại. Nhưng khi thực sự đã tỉnh, hắn thà rằng tất cả những chuyện này chỉ là mơ. Hắn không biểu lộ gì, không giận tím mặt giống hôm nhận ra Hoa Thiên Cốt động sát khí với đồng môn. Nhưng chỉ có mình hắn biết dưới lớp vỏ bình tĩnh đó là cuồng phong bão táp như thế nào. Hắn tự nhủ với mình rằng phải bình tĩnh, không thể để mất lý trí như lần trước, phải tin tưởng Tiểu Cốt. Bao năm qua hắn nhìn nàng trưởng thành, nàng làm chuyện gì ngoài dự đoán của hắn thì chắc chắn sẽ có lý do, mà việc hắn cần làm bây giờ, đó là biết lý do này là gì. Bạch Tử Họa loạng choạng đẩy cửa bước ra ngoài. Trường Lưu Sơn vẫn như xưa, nhưng Bạch Tử Họa biết khung cảnh yên bình này sắp bị phá vỡ. Dự cảm chẳng lành ngày càng rõ rệt, hắn cố gắng tìm tung tích của Hoa Thiên Cốt nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Trong lòng hắn có chút nôn nóng, Tiểu Cốt mang tất cả thần khí đi, tức là nàng sẽ đi tìm các thần khí tiếp theo, vậy thì. Trường Bạch Sơn ôn phong dư, Bạch Tử Họa bình tĩnh lại, không biết nàng đã lấy được chưa, bây giờ hắn chạy qua chắc chắn không kịp, đành phải từ từ điều chỉnh lại hơi thở, sau đó dùng thủy kính xem Trường Bạch Sơn. Không ngờ thứ hắn nhìn thấy lại là khung cảnh hỗn loạn và tiếng vọng bi thống nơi đây. Ôn Dư Phong chết rồi, thần khí cũng mất, Bạch Tử Họa cố gắng hít vào, một hơi, mày nhíu chặt, bao nhiêu năm qua không việc gì có thể khiến hắn lúng túng hoặc chăn trở, nhưng lúc này, hắn thật sự có chút bối rối. Ngay vào đêm Hoa Thiên Cốt lấy trộm thần khí của hắn, thần khí của Trường Bạch Sơn cũng mất, trưởng môn còn bị sát hại. Mặc dù cái chết của Ôn Phong Dư không phải Hoa Thiên Cốt làm, nhưng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Dù thế nào, hắn cũng không tin Tiểu Cốt giết người. Đột nhiên cảnh tượng Hoa Thiên Cốt đối chiến với Nghê Mạn Thiên thoáng hiện trong đầu, Bạch Tử Họa căng thẳng, cứ tìm được nàng đã rồi tính. Hắn lại nhìn thủy kính, có điều vẫn không thể lần được hành tung của Hoa Thiên Cốt. Pháp lực vốn không còn bao nhiêu, lại không thường xuyên uống máu Hoa Thiên Cốt như trước, ngay cả việc cử động hắn đã phải cố hết sức, nói gì đến sử dụng một phép thuật tốn nhiều chân khí và nội lực như Quan Vi. Bỗng một ý nghĩ lóe lên, Hoa Thiên Cốt không thể không mang Đường Bảo theo, dù hắn không tìm thấy nàng thì cũng không khó để tìm Đường Bảo. Vì thế chẳng mấy chốc hắn đã xác định được vị trí của Hoa Thiên Cốt qua Đường Bảo, không ngờ Sóc Phong cũng ở đó, địa điểm hình như ở Đông Hải. Bạch Tử Họa vội vàng lấy bội kiếm, không để ý đến chất độc đang tàn phá cơ thể mình, gắng gượng một lúc rồi vội vàng đi tới Đông Hải. Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong dễ dàng tìm thấy Lam Vũ Lan Phong, hoặc nói cách khác Lam Vũ Lan Phong luôn ở đó chờ bọn họ. Vừa thấy ả, Hoa Thiên Cốt đã nghĩ ngay tới việc sư phụ chúng độc chịu bao đau đớn. Nếu không tại ả, mọi chuyện sẽ không tới tình cảnh hôm nay. Tất cả mọi chuyện đều do một tay ả gây ra. Hoa Thiên Cốt nghiến răng nghiến lợi nhìn Lam Vũ Lan Phong, nhìn ả cười tươi. Giói lại vô cùng nhiệt tình, không biết đang âm mưu gì. Ngọn gió nào đưa hai vị tới đây? Ô Huyền Thiên đang ở chỗ ngươi đúng không? Cố nhịn cảm giác muốn báo thù trong lòng xuống, nàng tự nhủ bây giờ giải độc mới là chuyện quan trọng. Đúng thế, cái đuôi cá của Lam Vũ Lan Phong khẽ lắc lư, giường của ả ta là một vỏ sò to lóng lánh, khảm đầy ngọc trai và đá quý, xung quanh bài trí giống như long cung, lộng lẫy mà tinh tế. Nơi này tựa như một bóng khí lớn dưới đáy biển, dù người thường có bước vào thì vẫn hô hấp được bình thường. Hoa Thiên Cốt truyền lời của sát thiên mạch cho ả, tay ả tùy tiện chọc chọc vào đó, nghe xong nụ cười quyến rũ vẫn nở bên môi, có vẻ như đã đoán được từ trước. Ô Huyền Thiên ấy hả, ngươi muốn thì cũng được thôi, có điều ta và ngươi trao đổi. Không được, Hoa Thiên Cốt thẳng thừng từ, chối, ha ha ha, ta còn chưa nói gì mà, đừng từ chối nhanh thế. Tuyệt đối không có chuyện ta đổi thần khí khác cho ngươi. À, thông minh thật, không hổ là đệ tử của Bạch Tử Họa. Thực ra ngươi cũng đâu có thiệt, chẳng qua ngươi muốn đá nữ hoa để. Để, làm Vũ Lan Phong không thể nói chuyện kia ra được, đành phải ho khan hai tiếng, những thần khí khác căn bản chẳng có tác dụng gì cho ngươi. Ta giao Ô Huyền Thiên, giúp ngươi tìm các thần khí khác rồi tập hợp chúng lại một chỗ, đợi đá nữ hoa khôi phục như ban đầu thì ngươi đưa đống thần khí ấy cho ta. Hai bên đều toại nguyện, không phải quá tốt rồi sao? Không được, ta tuyệt đối không để ngươi thả yêu thần, làm hại bách tính. Ô Huyền Thiên giờ ở trong tay ta, ngươi cho là mình có tư cách thảo luận điều kiện à? Ta biết giờ ngươi có thần khí ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cho là mình có thể biết được nơi giấu Ô Huyền Thiên từ ta ư? Phải nhớ rằng ngươi biết nhiếp hồn thuật, ta cũng thế. Sao ngươi biết? Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn ả, nàng học nhiếp hồn thuật chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, sao ả ta lại biết được? Lam Vũ Lan Phong chậm rãi bơi từ trên không đến gần nàng, vòng quanh nàng hai vòng, miệng nở nụ cười lẳng lơ. Khiến Bạch Tử Họa chúng kịch độc suýt thì giết được cả hai ngươi, ta lập bao công lớn lại không thể nói cho người khác. Tủi thân bao nhiêu, có điều lúc ấy ta thật không ngờ mọi chuyện sẽ thuận lợi như thế, Bạch Tử Họa lại che chở đồ đệ nhỏ của hắn đến vậy. Tuy ta không biết hắn dùng cách gì cầm cự đến giờ này còn chưa chết, nhưng điều khiến ta kinh ngạc hơn là ngươi cuỗm thần khí của hắn trốn đi. Thì ra ngươi vẫn ngầm theo dõi chúng ta. Chấm, sao có thể trường. Lưu Sơn canh phòng nghiêm ngặt như thế, có cho mượn 10.000 lá gan ta cũng không dám. Có điều Lam Vũ Lan Phong ta dùng độc kém Xài Du, dùng kế kém Vân Ế, dùng cơ quan thuật kém Khoáng Dã Thiên, dùng pháp thuật kém Tử Huân Thiền Hạ, ác độc còn kém Xuân Thu Bất Bại nhiều hơn, nhưng bình thường chỉ cần trên mặt biển này xảy ra chuyện gì to hay nhỏ đều không qua được mắt ta. Lúc ấy ta chỉ phải ít tôm tép đi canh giữ hải vực quanh trường Lưu Sơn, không ngờ lại thấy ngươi ra khỏi đó một mình, giải phong ấn vài món thần khí thôi. Lúc này Hoa Thiên Cốt mới biết nhất cử nhất động của mình đã sớm nằm trong tay ả, cho nên ngươi nhận ra ta muốn làm gì, rồi đi trước một bước mượn ô huyền thiên từ chỗ sát tỷ tỷ. Lam Vũ Lan Phong che miệng cười, chuẩn rồi, quả thật ta không ngờ gan ngươi lại lớn như vậy. Vì Bạch Tử Họa mà làm đến nước, này, cảm động chết mất thôi. Nhưng cả ta và ngươi đều biết Bạch Tử Họa là người thế nào, ta sợ hắn sẽ không nhận tấm lòng của ngươi, có khi lại cho rằng ngươi lấy trộm thần khí rồi cao chạy xa bay không chừng. Dựa vào tình trạng của Bạch Tử Họa hiện giờ, người bình thường đều sợ chẳng dám ho he, hẳn ngươi phải dùng thuật nhiếp hồn mới lấy được thần khí nhỉ. Ngươi thử nghĩ xem, nếu hắn tỉnh dậy theo môn quy nghiêm khắc của Trường Lưu thì nên phạt ngươi thế nào đây? Mặc dù vẻ mặt Hoa Thiên Cốt không thay đổi, nhưng cơ thể không kiềm được hơi run. Bởi vậy mới nói, ngay cả việc trộm thần khí, khi sư diệt tổ như thế ngươi cũng làm cả rồi thì cần gì phải coi mình là người đứng đắn nữa, lại càng không cần để ý sau khi có thần khí chúng ta sẽ làm gì, chỉ cần có thể cứu được sư phụ ngươi. Tuyệt đối không, được sư phụ sẽ không cho phép ta làm thế. Ngốc thật, ngươi cho là mình có thể quay đầu lại ư, 2 ngày nữa thôi, cả tiên giới sẽ biết chuyện ngươi trộm thần khí, phát tiên lệnh truy bắt ngươi. Lũ tiên nhân tự xưng vì chính nghĩa đó còn lâu mới quan tâm ngươi trộm thần khí vì mục đích gì, chỉ cần là thứ có khả năng uy hiếp bọn chúng sẽ trở nên độc ác hơn cả yêu ma. Lam Vũ Lan Phong giống như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt đột nhiên bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực, hận ý vô tận tựa như muốn nuốt chửng tất cả. Hoa Thiên Cốt nổi giận quay đầu đi, thầm suy tính làm thế nào để lấy được ô huyền thiên ở chỗ ả, sao thế? Ngươi không tin, ta nói cho ngươi biết, những người bị bọn tiên giới gán ghép đủ loại tội danh để xử tử sợ rằng còn nhiều hơn số bị yêu ma giết chết. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi tưởng rằng trả lại chỗ thần khí nguyên vẹn thì tất cả sẽ như chưa từng xảy ra. Nhưng ta nói cho ngươi biết còn lâu, bởi vì Ôn Phong Dư, lão ta đã chết rồi. Từng chữ Lam Vũ Lan Phong nói vọng vào tai nàng giống như lời nguyền ma quỷ, phút chốc đã đẩy mạnh Hoa Thiên Cốt xuống đáy vực, toàn thân lạnh cứng như băng. Thế nên ngươi không muốn kinh động mọi người cũng không thể nữa rồi, bây giờ Trường Bạch Sơn chắc chắn đã náo loạn. Ôn Phong Dư chết, Chuông Đông Hoàng mất, chả mấy chốc bọn họ sẽ bẩm báo lên sư phụ ngươi, sau đó chuyện Bạch Tử Họa mất thần khí nháy mắt sẽ truyền khắp tiên giới. Khi đó tam giới sẽ cùng đuổi giết ngươi, trong đó có cả sư phụ ngươi đấy. Ngươi cho là mình còn cơ hội quay đầu lại sao? Ngươi, Hoa Thiên Cốt kinh ngạc nhìn nàng giận không nói nên lời, tim nghẹn lại, là ngươi giết. Đúng, vậy ta giết đấy, thì sao nào? Ta đoán ngươi sẽ đi trộm Chuông Đông Hoàng. Tuy rằng ngươi đã làm thủ thuật che giấu và nhiếp hồn thuật cho lão, nhưng chỉ như trò vặt với ta thôi. Nhờ ngươi dọn đường, ta giết lão quả thực dễ như trở bàn tay. Chuyện này phải cảm ơn ngươi đấy, ta lại lập thêm một công nữa, chứ dựa vào chút công lực này mà muốn đánh bại trưởng môn của Trường Bạch Sơn, quả là bất khả thi. Lòng Hoa Thiên Cốt đau nhói, thiếu chút nữa gập cả lưng xuống. Khuôn mặt tái nhợt đau đớn của Ôn Phong Dư hiện trước mắt nàng, là nàng hại ông ấy. Hoa Thiên Cốt giận ngút trời rút kiếm đâm về phía Lam Vũ Lan Phong, mang theo nỗi hối hận và bi phẫn vô hạn. Lam Vũ Lan Phong thoải mái né tránh, nhìn nàng cười không ngừng. Nhập hội với chúng ta đi, Tử Huân Thiền Hạ không phải bây giờ cũng sống rất tốt sao, hơn nữa ma quân của chúng ta. Lại thích ngươi như thế. Cầm miệng, Hoa Thiên Cốt liên tiếp ra chiêu, Lam Vũ Lan Phong lại chỉ phòng thủ chứ không tấn công, ung dung né tránh, giống như một cái đuôi cá nhỏ chuyển động linh hoạt trong nước. Sóc Phong đứng bên cạnh thấy Hoa Thiên Cốt hoàn toàn mất bình tĩnh, chiêu thức đầy sơ hở, vội vàng ngăn lại, nắm chặt tay bắt nàng tỉnh táo. Đúng lúc này một tên đầu tôm nhảy tưng tưng từ ngoài vào nói gì đó bên tai Lam Vũ Lan Phong, ả ta mừng rỡ, nghĩ một lúc rồi lấy ô huyền thiên từ trong khư đỉnh ra đưa cho Hoa Thiên Cốt. Muội muội ngoan, đừng nóng giận, tỷ tỷ chỉ trêu muội thôi. Ma quân đã hạ lệnh, tỷ nào dám không đưa thần khí cho muội. Mọi chuyện xoay chuyển quá nhanh, Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong đều ngây ngẩn cả người, ả ta đang bày trò gì thế? Hoa Thiên Cốt nghi ngờ nhìn nụ cười giả tạo của ả, cuối cùng vẫn không kìm. Được nhận lấy, nàng nhìn sang Sóc Phong gật đầu, đúng là thần khí. Tại sao ngươi lại chịu đưa cho ta? ta sẽ không giao các thần khí khác cho ngươi. Chuyện này, nếu muội quả thực không muốn thì tỷ cũng không thể miễn cưỡng được đúng không? Chỉ cần sau này muội nói tốt cho tỷ trước mặt ma quân là được. Hoa Thiên Cốt tức nghẹn bụng mà không có chỗ xả, à ta rốt cuộc có biết xấu hổ không? Rõ ràng à ta chính là kẻ hại sư phụ và nàng đến nước này. Chúng ta đi thôi, Sóc Phong vội vàng kéo nàng đi, nếu lời Lam Vũ Lan Phong là thật chuyện trộm thần khí đã bị lộ, bọn họ sẽ không kịp nữa. Mà có khi, đã không còn kịp nữa rồi. Lam Vũ Lan Phong bày vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ rời khỏi, dáng vẻ nắm chắc phần thắng đó khiến Hoa Thiên Cốt phải dùng mình. Phút chốc hai người đã về đến hòn đảo nhỏ vừa gặp sát thiên. Mạch Thiên, Sóc Phong vẫn nắm chặt tay Hoa Thiên Cốt không chịu buông ra. Sóc Phong, Sóc Phong, Hoa Thiên Cốt gọi cậu ta, Sóc Phong định thần lại, nhưng vẫn nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, mày nhíu chặt. Hoa Thiên Cốt tạo một cái lồng sáng bao quanh, phòng có chuyện gì xảy ra hay lại bị Lam Vũ Lan Phong nhìn trộm. Sau đó nàng lấy tất cả thần khí, xếp thành mấy hàng. Chỉ còn một món nữa thôi, thật không dễ dàng. Tam giới tranh đến tranh đi, đại chiến bao lần, giành giật bao lâu, vậy mà chỉ trong vài ngày cậu lại tập hợp đầy đủ, quả là ý trời. Tớ không quan tâm có phải ý trời không, tớ chỉ muốn sư phụ khỏe mạnh. Dù để lại vết nhơ, bị người đời hiểu lầm, khiến nhân gian oán hận, gánh chịu tất cả những nỗi khổ không thuộc về mình, cậu cũng cam nguyện. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Sóc Phong, đó là ánh mắt sáng nhất, nàng từng thấy, khác với ánh mắt sâu thẳm của sư phụ, nó lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Giây phút này trong ánh mắt vốn trầm tĩnh và cao ngạo kia lại chất chứa đầy những cảm xúc phức tạp, có đau khổ, có bất cam, có cô đơn, có đau lòng. Tớ không sợ, Hoa Thiên Cốt đáp, ba chữ đơn giản, gọn ghẽ mà bướng bỉnh. Được, được lắm, giọng Sóc Phong hơi run rẩy, quay đầu sang chỗ khác. Vậy tớ yên tâm rồi, hãy nhớ quyết định hôm nay của cậu, sau này dù có chuyện gì cũng phải cố gắng chống đỡ, không được hối hận. Tớ sẽ không hối hận. Hoa Thiên Cốt cẩn thận lật xem đống thần khí, thật không thể tưởng tượng yêu thần mà phải dùng tất cả chỗ thần khí này phong ấn có sức mạnh đáng sợ thế nào. Đông Phương Bảo sau khi lấy được Ô Huyền Thiên thì hỏi cậu chỗ giấu Ngọc Câu Lan, cậu biết rồi à, có cần phải hóa giải tất cả phong ấn không? Dù có kính côn luân tớ vẫn thấy không còn kịp nữa. Thật lâu sau Sóc Phong vẫn không trả lời. Sóc Phong, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu thấy Sóc Phong nhìn mình chăm chú. Vì cậu ta bịt mặt nên nàng không thấy rõ biểu hiện ra sao, nhưng qua ánh mắt Hoa Thiên Cốt biết nét mặt cậu ấy bây giờ nhất định rất đau lòng, rất khó chịu. Sóc Phong, cậu làm sao thế? Nhận ra điểm bất thường, Hoa Thiên Cốt đứng dậy tiến đến. Từ lúc bọn họ bước vào con đường tìm kiếm thần khí, trông cậu ta đã có vẻ không ổn. Sóc Phong nhìn nàng cười khổ, không cần các thần khí khác, ngay từ đầu tớ đã biết Ngọc Câu Lan ở đâu rồi. Ở đâu? Hoa Thiên Cốt mừng rỡ nói. Ở đây. Sóc Phong vươn ngón trỏ ra gõ nhẹ lên miếng câu ngọc hiên viên lãng tặng mà nàng đang đeo trước ngực. Ngay lập tức miếng ngọc xuất hiện từng vết rạn tách. Lớp ngọc trắng bao bên ngoài vỡ vụn, lộ ra chân thân màu xanh tỏa sáng rực rỡ Ngọc Câu Lan. Hoa Thiên Cốt kinh ngạc không thốt nên lời, không ngờ món thần khí cuối cùng lại ở trên người nàng chưa rời phút nào, mà nàng tới tận giờ này vẫn không hề hay biết. Tại sao lúc ấy lãng ca ca lại đưa vật quan trọng này cho nàng? Ngọc Câu Lan còn ẩn dưới hình dáng câu ngọc bình thường, chẳng lẽ khi đó ngay cả huynh ấy cũng không biết. Thì ra đây là Ngọc Câu Lan. Cuối cùng Hoa Thiên Cốt cũng hiểu vì sao đeo miếng ngọc này yêu ma quỷ quái không tới gần nàng được, không chỉ chưa ta mà còn khắc chế được mùi thơm lạ lùng cùng lực sát thương với hoa cỏ của nàng. Quả nhiên là thần khí, dù bị phong ấn mà vẫn mạnh như thế. Hoa Thiên Cốt muốn nhảy cẫng lên, cuối cùng cũng có thể khôi phục đá nữ hoa rồi. Sau đó phải làm gì? Hóa giải tất cả phong ấn đúng không? Giờ tớ phải mau mau. Hoa Thiên Cốt cầm Tiêu Đoạt Hồn lên, đang chuẩn bị giải ấn thì đột nhiên bị Sóc Phong giằng lấy. Sóc Phong nhìn nàng, cười như không cười, sao phải dày già vậy? Thế này là được rồi. Sóc Phong cầm tiêu trong tay, niệm hai câu, ngay lập tức Tiêu Đoạt Hồn bùng lên ánh sáng chói lòa, phong ấn được hóa giải chỉ trong chốc lát. Hoa Thiên Cốt đờ người, ngơ ngác nhìn Sóc Phong. Cậu ta lấy từng thần khí một vừa chạm vào đã hóa giải được phong ấn tốc độ cực nhanh, khiến người khác không thể tin được. Không đúng, không đúng, có gì đó không đúng. Hoa Thiên Cốt tròn mắt nhìn sự điên cuồng trong mắt Sóc Phong, vừa giải phong ấn vừa cười sặc sủa. Giải phong ấn thôi mà quá đơn giản. Hoa Thiên Cốt hoàn hồn, đột nhiên nhận ra tay Sóc Phong từ từ trở nên trong suốt. Cứ giải thêm một phong ấn nữa, thì nàng lại cảm nhận hơi thở của Sóc Phong yếu dần đi. Không đúng, không đúng, quá bất thường. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Dừng lại, Sóc Phong, lập tức dừng lại, Hoa Thiên Cốt nhào lên ôm lấy tay cậu, lúc này chỉ còn ba thần khí chưa giải phong ấn. Chuyện giải phong ấn lần trước nàng khiến thiên địa phải biến sắc, giờ lại trở nên vô cùng dễ dàng trong tay cậu ta. Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai? Hoa Thiên Cốt nắm chặt tay cậu ta quan sát thật kỹ, tại sao lại trở nên thế này? Sóc Phong bình tĩnh lại, thở dài nhìn nàng, tất cả chỗ da lộ trên trán đều trở nên trong suốt tựa như sẽ biến mất trong nháy mắt. Tớ không là ai, ai cũng không là tớ. Sóc Phong duỗi cánh tay còn lại ra, tiếp tục giải hai món thần khí nữa, cơ thể lập tức trở nên trong suốt sắp không thấy được nữa. Không được, Hoa Thiên Cốt nắm chặt tay cậu ngăn, không cho cậu tiếp tục giải phong ấn, giống như chỉ cần một giây nữa cậu sẽ hóa thành cát bụi bay theo gió. Ngay từ đầu tớ đã không biết mình sống có ý nghĩa gì, tại sao lại muốn đến trường Lưu Sơn. Sau đó tớ gặp được cậu, rồi cậu nói cậu muốn tập hợp thần khí để giải độc cho Tôn Thượng. Giây phút ấy tớ đã hiểu, thì ra đã được định sẵn từ ngàn năm trước rồi, tớ sống chỉ để thành toàn cho cậu. Có ý gì, tớ không hiểu, Hoa Thiên Cốt nắm chặt hai tay cậu ta, thân mình khẽ run. Nàng cố gắng tự nói với mình, sẽ không sao đâu, Sóc Phong chỉ vì giải phong ấn mà hao tổn quá nhiều công lực thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại ngay. Thiên Cốt còn nhớ hôm Tết Trung Nguyên chúng ta cùng đi thả hoa đăng không? Cậu hỏi tớ vì sao không biết gì, tớ đáp tớ không có người thân, cũng không có bạn bè. Nhớ chứ, cậu còn nói mình, chính là Tôn Ngộ Không? Đúng vậy, tớ là Tôn Ngộ Không? Chỉ Tôn Ngộ Không mới không có người thân, không ai sinh cũng không ai dưỡng, chui ra từ tảng đá, tớ cũng thế. Hai chân Hoa Thiên Cốt mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu. Sóc Phong rút tay ra ôm chặt nàng vào lòng, hai mắt Hoa Thiên Cốt trợn tròn, ra sức lắc đầu, tớ không tin. Tớ không tin, có nhiều chuyện cậu không cần tin, tớ chỉ muốn cho cậu biết. Sóc Phong trước mặt cậu không phải người cũng không phải tiên, không phải yêu cũng không phải ma, mà chỉ là một tảng đá. Thậm chí ngay cả một tảng đá hoàn thiện cũng không phải, Sóc Phong này chỉ là một mảnh nhỏ của đá nữ hoa mà thôi. Hoa Thiên Cốt chui vào lòng cậu, cắn chặt môi dưới, nắm lấy tay cậu. À, tuy tớ chỉ là một tảng đá, nhưng cũng biết đau đấy, cậu đừng ra sức cấu tớ thế. Cuối cùng Sóc Phong cũng nói chuyện này ra, lòng bình tĩnh. Lại cúi đầu nhìn nàng. Tớ không biết mình có từ bao giờ, cũng không biết tại sao lại có mình. Những mảnh còn lại sẽ hóa thành hình dáng khác giống tớ, tìm một phương thức tồn tại trên thế gian này. Nhưng tớ biết ngày trình thể tụ hợp chắc chắn sẽ là ngày bọn tớ biến mất. Không đâu, không đâu, cậu đừng nói bậy, cho dù cậu chết tớ cũng có thể dùng đá nữ hoa cứu cậu. Ngốc này, tớ chính là đá nữ hoa, sao tự cứu mình được? Cậu thấy mỗi lần tớ bị thương có lần nào phục hồi nhanh hơn người khác không? Được rồi, chúng ta không giải phong ấn nữa, chúng ta đi, chúng ta về trường Lưu ngay bây giờ, thỉnh tội với sư phụ tớ. Sóc Phong thấy lòng mình ấm áp, họng khàn đặc không nói nên lời. Đủ rồi, có lời này của nàng là đủ rồi. Đừng ngốc, chúng ta vất vả bao nhiêu mới lấy được chỗ thần khí này, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng, chẳng lẽ cậu muốn trơ mắt nhìn Tôn Thượng chết, tớ không biết, tớ chẳng biết gì hết, tớ chỉ biết không thể để cậu chết như thế. Chúng ta không cần đá nữ hoa nữa, cũng chẳng thèm thần khí nữa. Chúng ta đi, chúng ta về, bọn Khinh Thủy còn chờ chúng ta ở trường Lưu Sơn, bọn họ vẫn chờ chúng ta về uống rượu. Rốt cục nàng cũng hiểu vì sao khi ở tháp Cửu Tiêu Sóc Phong lại cảm nhận được sự tồn tại của thần khí, Đông Phương còn nói cậu ta có thể tìm được Ngọc Câu Lan. Thì ra huynh ấy đã biết từ lâu nhưng lại giấu nàng. Không được, Lục Sao và Ôn Phong Dư đã vì nàng mà chết, nàng không thể để ai hy sinh vì giúp nàng tìm được đá nữ hoa nữa. Sóc Phong ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói, cậu không muốn vì cứu một người mà hại một người, nhưng nếu Tôn Thượng chết tớ biết cậu cũng không sống. Nổi, tớ chỉ là một mẩu đá nhỏ thôi, không lớn hơn hạt bụi bao nhiêu. Tớ có tồn tại hay không thì thế gian này vẫn thế, không có ai đau lòng hay luyến tiếc. Nhưng Tôn Thượng thì khác, an nguy của người liên quan đến hương vong tam giới. Không đâu, tớ sẽ đau lòng, Khinh Thủy sẽ đau lòng, cả sư phụ cậu và Đường Bảo nữa, bọn họ đều sẽ đau lòng. Đường Bảo bò lên đầu Hoa Thiên Cốt vừa ra sức gật đầu vừa lau nước mắt. Sóc Phong nâng mặt nàng lên, lần đầu tiên tớ có ý thức thì tớ đang ở trong nước, chìm trong đó ngủ trăm năm hoặc cả ngàn năm. Lúc tỉnh lại, tớ ngồi xổm bên bờ, nhìn dòng nước chảy trôi, hoa nở hoa tàn, mây tới mây đi thêm 100 năm nữa. Sau đó tớ buồn chán đứng ở một ngọn cây trên đỉnh, nhìn một hộ gia đình bên sườn núi hàng ngày làm việc khi mặt trời lên, sinh con đẻ cạy ôm yếu rồi chết lại thêm 100 năm nữa, rồi tớ dần dần có hình thể giống con người, học cách nói chuyện. Tớ đã đến rất nhiều nơi, được gặp rất nhiều người khác nhưng tớ vẫn không thấy thế giới này có gì thú vị, cũng không biết mình tồn tại vì cái gì. Bởi thế tớ lại tới bờ sông kia thẫn thờ thêm 100 năm nữa. Bỗng có một ngày, Tôn Thượng tình cờ bay ngang qua, chắc người cảm nhận được thần khí nên xuống điều tra rồi phát hiện ra tớ. Người hỏi sao tớ lại ở đây, có điều tớ cũng chẳng biết. Vì thế tớ hỏi lại người, sao tớ lại ở đây? Tôn Thượng nhìn tớ rồi nói, nếu muốn biết vì sao thì theo người, có lẽ một ngày tớ sẽ hiểu. Vì thế tớ được Tôn Thượng nhặt về trường Lưu Sơn, sau đó gặp cậu, gặp tất cả các cậu. Thật ra đối với tớ nơi nào cũng thế, tớ về cùng Tôn Thượng chắc là vì để có nhiều cơ hội tiếp xúc với thần khí hơn, lúc ấy tớ cực kỳ muốn biết những thần khí khác có mang dáng vẻ thần không ra thần, quỷ không ra quỷ như mình không? Đừng nói nữa, tớ biết rồi, Hoa Thiên Cốt xót xa nghẹn ngào, nhưng tớ rất vui vì đã về với Tôn Thượng, lúc ở cùng mọi người tớ rất hạnh phúc. Nhất là khi chúng ta thả hoa đăng trong Tết Trung Nguyên, bắt cá cồn cồn trong lễ Mộc Kiếm. Thiên Cốt tớ sống lâu như thế nhưng vẫn không hiểu tình cảm giữa người với người là gì, không hiểu sao lại có người nguyện chết vì kẻ không liên quan đến mình. Nhưng sau này nhìn sự can đảm của cậu vì Tôn Thượng, tớ dần già đã hiểu được chút ít. Thế nên lúc cùng đi tìm thần khí tớ đã quyết định, dù có tan biến cũng phải giúp cậu khôi phục đá nữ hoa, giải độc giúp Tôn Thượng, xem như báo đáp đại ân của người đối với tớ. Hoa Thiên Cốt, đau lòng biết ý cậu đã quyết định nhào lên lấy thanh kiếm Hiên Viên chưa hóa giải phong ấn, lại bị Sóc Phong đi trước một bước. Sóc Phong, đừng mà tớ xin cậu, chúng ta vẫn có thể nghĩ cách khác. Hoa Thiên Cốt hạ giọng mềm như bông, giống như sợ bất cẩn sẽ dọa tới cậu. Sóc Phong vuốt ve thanh kiếm trong tay Thiên Cốt, thật ra mỗi người chúng ta đều có cái mình sợ. Cậu nói với tớ cậu sợ quỷ và sư phụ nhất, còn thứ tớ sợ nhất chính là nỗi cô đơn và sự lạnh lẽo đến thấu xương. Tớ chẳng biết tại sao mình lại tới thế gian này, là cậu đã cho tớ biết tình cảm là gì. Tuy tớ không có người thân, nhưng chỉ cần có người bạn như cậu là đủ rồi. Sau này hàng năm đến Tết Trung Nguyên, nhớ phải thả hoa đăng cho tớ đấy. Sóc Phong khẽ chạm ngón tay vào, hóa giải phong ấn cuối cùng. Không, Hoa Thiên Cốt thét lên, thê lương xé trời. Nàng muốn nắm chặt lấy tay Sóc Phong nhưng lại chỉ nắm được một khoảng không trống rỗng. Cho tớ xem mặt cậu, ít ra hãy để tớ nhớ kỹ hình dáng của cậu. Hoa Thiên Cốt ra sức giang tay, muốn giữ Sóc Phong lại. Cả người Sóc Phong tỏa ra một luồng sáng cực lớn, cậu khẽ thở dài, tớ chỉ là một tảng đá không trọn vẹn mà thôi, không thể xác định bản thân nên cũng không biết nên lấy mặt mũi thế nào. Cho nên đừng nhìn, vì tớ vốn không có mặt, nhưng nếu có thể tớ hy vọng mình giống Tôn Thượng, sớm chiều ở bên cạnh bảo vệ cậu. Nói xong câu cuối cùng, ánh sáng của Sóc Phong tụ lại, như hóa thành tinh tú xoay vần trên không, đồng thời bốn phương tám hướng vọt tới vô số mảnh vụn phát sáng, phút chốc cả trời tràn ngập ánh sao, nhưng nàng không thể tìm ra Sóc Phong được nữa. Vô số mảnh vụn hợp lại, tạo thành một tảng đá lấp lánh. Ánh sáng, đá nữ hoa cuối cùng cũng khôi phục, 16 món thần khí sau ngàn năm lại tề tụ, tớ có thể xem mặt của cậu không? Không thể, tớ có thể xem mặt của cậu không? Không thể, tớ có thể xem mặt của cậu không? Đã bảo là không rồi cơ mà, cho xem đi mà, một chút thôi cũng được, có xấu tớ cũng không hét ầm lên, không phá ra cười, nếu đẹp tớ cũng không chảy nước miếng, không nói cho bất kỳ ai khác đâu mà, được không? Tiếng vang càng ngày càng nhỏ, bóng hình một mực im lặng ủng hộ nàng, bảo vệ nàng cuối cùng đã tan biến, vẻ kiên cường Hoa Thiên Cốt cố chống đỡ bao lâu nay giờ đây đã sụp hẳn xuống. Nàng ôm chặt lấy đá nữ hoa quỳ trên mặt đất cuộn tròn mình lại, khóc không thành tiếng. Nhưng một trận khóc không có nước mắt làm sao có thể xóa nhòa hết thảy đau thương kia. Cổng mình đứng dậy, nàng không thể để cho Lục Sao và Ôn Phong Dư chết vô ích, càng không thể để Sóc Phong hy sinh vô ích. Hoa Thiên Cốt đặt tất cả thần khí khác vào trong khư đỉnh, còn đá nữ hoa thì ôm chặt trong lòng. Trước kia nàng cho rằng, dù con đường này có khó khăn đến đâu, vì sư phụ nàng vẫn có thể đi. Nhưng thì ra nó không đơn giản chỉ là mình nàng chịu khổ. Nàng đã quên mất số mệnh của mình, ai có quan hệ với nàng đều bị liên lụy, cha mẹ là thế, sư phụ là thế, Sóc Phong, Lục Sao, Ôn Phong Dư cũng thế. Lòng bàn tay nàng chảy đầy mồ hôi, mơ hồ có dự cảm không lành. Vì món thần khí này mà ba người đã chết, bây giờ 16 thần khí đã được giải phong ấn đang ở cạnh nhau, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Trọng trách nặng nề như thế nàng sao gánh được, thời gian cấp bách dựa vào trình độ của nàng nếu muốn phong ấn tất cả chỗ thần khí này sẽ phải. Mất rất nhiều ngày, nhưng tất cả thần khí ở cùng một nơi quá nguy hiểm, vì nàng không biết làm cách nào yêu thần mới xuất thế nên càng không biết cách tránh, chỉ sợ sơ sẩy sẽ sinh ra hậu quả khôn lường. Cho nên nàng phải mau cứu sư phụ rồi nộp thần khí cho người, mặc người giải quyết. Vuốt ve Đường Bảo, khóe miệng nàng nặn ra một nụ cười khổ, may mà vẫn còn ngươi bên ta. Đường Bảo khẽ cọ cọ vào nàng, thấp giọng an ủi. Hoa Thiên Cốt sốc lại tinh thần, lấy kính côn luân chuẩn bị về trường Lưu Sơn, trong lòng vẫn bất an. Nàng nghĩ có lẽ chuyện thần khí trộm đi đã bị phát hiện vì Trường Lưu Sơn vốn canh phòng nghiêm ngặt, hoặc sư phụ đã tỉnh lại, sẽ trừng phạt nàng thật nghiêm khắc. Nhưng khi nàng yên lặng không một tiếng động xuất hiện trong phòng Bạch Tử Hỏa, lại phát hiện ra người đã không còn ở đó nữa. Hỏng bét, quả nhiên đã tỉnh rồi. Nàng quan vi Trường Lưu Sơn, lại thấy tất cả mọi chuyện vẫn như bình thường. Xem ra mọi người vẫn chưa biết việc thần khí bị trộm, sư phụ không làm kinh động mọi người. Nhưng sư phụ đi đâu rồi? Hoa Thiên Cốt bắt đầu hoang mang. Nàng lập tức tìm tung tích của Bạch Tử Hỏa, nhưng lại bị pháp lực chắn nên không thể thấy, trong lòng không khỏi lo lắng vô cùng. Trăm ngàn cay đắng mới tìm được đá nữ hoa, ai ngờ lại không thấy sư phụ. Hoa Thiên Cốt cố gắng bình tĩnh, tự nhủ không được hoang mang, sư phụ không thể mất tích một cách vô duyên vô cớ được. Trường Lưu Sơn vẫn bình thường, có nghĩa là không có ai lên thông báo chuyện gì rồi phát hiện ra điều bất thường nên cứu người, mà sư phụ đã tự tình. Điều người muốn làm ngay sau khi tỉnh dậy chắc chắn là muốn tìm lại thần khí của mình. Nếu thế, nhất định người đã ra ngoài tìm nàng. Nguy rồi, Hoa Thiên Cốt đột nhiên hiểu ra hành động bất thường của Lam Vũ Lan Phong lúc ấy. Nàng vội vàng lấy kính côn luân ra, nhớ lại khung cảnh bên trong thủy cung của Lam Vũ Lan Phong dưới đáy biển Đông. Lam Vũ Lan Phong nhìn nàng đã đi rồi lại quay lại, không hề kinh ngạc. Tay phải ả nghịch hai viên màu trắng trông như hai viên đá, liên tục luân phiên tung hứng, chúng chạm vào nhau, phát ra một âm thanh trong trẻo lại linh hoạt êm tai vô cùng. Sao về nhanh thế, muốn đổi ý gia nhập với chúng ta sao? Hay là đồng ý mang thần khí ra trao đổi? Sư phụ ta đâu? Hoa Thiên Cốt lạnh lùng lên tiếng. Ê, đấy là sư phụ ngươi, không phải sư phụ ta, sao ta biết được? Nụ cười xảo trá của Lam Vũ Lan Phong trông cực giống Xuân Thu Bất Bại. Đừng nói hưu nói vượn với ta hỏi lại một lần nữa, sư phụ ta ở đâu? Nháy mắt Hoa Thiên Cốt đã dùng kính côn luân tới trước mặt Lam Vũ Lan Phong, rút kiếm kề lên cổ ả, Lam Vũ Lan Phong không tức giận, không trốn tránh, cũng không phản kích nhìn Hoa Thiên Cốt lửa giận ngút trời. Mới gặp biến ở trường Bạch Sơn, lại chứng kiến cái chết của Sóc Phong, thời điểm cuối cùng lại không thấy sư phụ đâu, giờ nàng không thể tiếp tục bình tĩnh nữa, chỉ muốn mau mau cứu được Bạch Tử Hỏa. Người thật quan tâm sư phụ của mình quá, vì hắn mà thần khí cũng dám trộm. Hắn cũng thế, không nói tới chuyện xả thân cứu ngươi, vì tìm ngươi mà bị trúng độc vẫn còn lặn lội tới Đông Hải. Sư đồ tình thâm như thế thật khiến ta cảm động. Giọng ả ta có mấy phần nhạo báng, lại dường như cảm thông và tiếc rẻ. Sư phụ ta đâu, giờ người thế nào rồi? Hoa Thiên Cốt vừa căng thẳng vừa điên tiết nhìn ả kiếm. Để lại trên cổ ả ta một vệt máu. Lam Vũ Lan Phong chỉ cười, hắn có thể làm sao chứ, chỉ là chân khí cạn kiệt mà độc lại phát tác nên ngất đi thôi. Nhưng ta thật không ngờ, giờ hắn thành ra thế này rồi mà vẫn còn sức đánh 1000 yêu binh của ta. Có điều độc cũng vì thế mà phát tác nhanh hơn, vốn dựa vào tư chất của hắn thì có thể cầm cự thêm được 10 ngày, nửa tháng nữa, nhưng trải qua trận chiến này, hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu không tỉnh lại, sợ là nhiều nhất cũng chỉ sống được 1 ngày. Bởi vì ở đây chỉ có 3 người Lam Vũ Lan Phong, Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo tất cả đều biết chuyện Bạch Tử Hỏa trúng độc, ả nhận ra mình có thể nói nhiều hơn. Thì ra thuật cấm ngôn của dị hù các chỉ nhằm vào người không biết chuyện kia thôi. Nếu vậy liệu có tìm ra được sơ hở gì không nhỉ? Ngươi cũng biết ta, không muốn làm khó dễ ngươi, thế gian này nào có ai muốn đối địch với Bạch Tử Hỏa đâu. Ta chỉ muốn thần khí. Nếu ngươi đã quay về, phát hiện ra Bạch Tử Hỏa không còn ở đó thì cũng tức là ngươi đã tập hợp đủ thần khí và lấy được đá nữ hoa. Thật tốt quá, ngươi quả không làm ta thất vọng chút nào. Không ngờ một Hoa Thiên Cốt nhỏ bé lại còn cao minh hơn cả thiên quân vạn mã của 2 giới yêu ma. Thế nên ngươi mới đột nhiên chịu giao Ô Huyền Thiên cho ta. Bởi vì ngươi biết nếu sư phụ nằm trong tay ngươi thì sớm hay muộn ta cũng sẽ tới tìm ngươi lần nữa. Đúng thế, nếu Ô Huyền Thiên vẫn không đủ đổi tất cả chỗ thần khí của ngươi, thì giờ Bạch Tử Hỏa đủ rồi chứ. Mặt Hoa Thiên Cốt tái mét, nói không nên lời, chẳng ngờ mình lại bại 2 lần trên tay ả còn lâu. Hoa Thiên Cốt lắc đầu, nhưng ngữ khí run rẩy đến. Ngay cả nàng cũng không chắc được, móng tay sơn đỏ của Lam Vũ Lan Phong khẽ lướt qua mặt Hoa Thiên Cốt, giọng nói êm ái quyến rũ vang lên, đồ ngốc đừng đau khổ từ chối nữa. Sư phụ quan trọng hay là thần khí quan trọng, bắt đầu từ lúc quyết định trộm thần khí ngươi hẳn đã hiểu rõ. Không, sư phụ quan trọng hơn thần khí, quan trọng hơn chính bản thân nàng, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng còn sinh linh khắp thiên hạ thì sao? Bọn họ đều vô tội, nếu yêu thần xuất thế thì số người nàng liên lụy và hại chết sẽ không chỉ là 3 nữa. Sư phụ mà biết nàng vì người mà mang họa đến cho lục giới, nhất định thà chết chứ không cho nàng làm chuyện như thế. Hoa Thiên Cốt rối loạn, đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, vội vàng đánh một chưởng lên người Lam Vũ Lan Phong, lui vội ra sau mấy bước. Đừng hòng mê hoặc, được thần trí ta sẽ không bao giờ mắc bẫy ngươi nữa đâu, nếu không phải trước kia nàng cả tin thì đã chẳng hại sư phụ trúng độc. Hoa Thiên Cốt càng nghĩ càng thấy áy náy, nàng nhất định phải cứu được sư phụ, nhưng tuyệt đối không thể trao đổi bằng thần khí. Ta cho ngươi biết ba chuyện. Thứ nhất, ta đã sai khoáng Dã Thiên ngăn ma quân, cho nên người đừng mơ nhờ ngài tới ép ta giao bạch tử hỏa. Thứ hai, thời gian không còn nhiều, ngươi phải cẩn thận nghĩ xem điều mình muốn là gì, bởi vì sư phụ ngươi sắp không cầm cự được nữa. Hoa Thiên Cốt hai tay kết ấn, vội vàng sử dụng thuật nhiếp hồn, đồng thời tiếng chuông thôi lệ lập tức véo von trên không trung, vang lên dồn dập không ngừng. Mặt Lam Vũ Lan Phong tái mét, bỗng ả phá lên cười, ngươi đừng phí sức nữa, ta đã sớm biết ngươi sẽ dùng chiêu này cho nên bây giờ ta cũng không biết bạch tử họa đang ở đâu, ta không tin. Mắt Hoa Thiên Cốt đỏ rực lui lại hai bước vẫn không chịu bỏ qua. Tuy nhiếp hồn thuật của nàng so ra kém Lam Vũ Lan Phong, nhưng vì có sức mạnh của chuông thôi lệ nên pháp lực tăng lên mấy lần. Lam Vũ Lan Phong gồng mình chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh gục thân mình ngã xuống, đuôi cá vặn vẹo khổ sở, toàn bộ con ngươi nháy mắt biến thành màu lam, không thấy lòng trắng. Ả ngửa đầu lên trời thét một tiếng bi thương, tựa như tiếng hát ai oán động lòng người nhất thế gian. Sau đó Hoa Thiên Cốt nhìn thấy từng giọt nước mắt của ả rơi xuống mặt đất hóa thành những hạt ngọc lấp lánh. Nước mắt người cá, bảo vật vô giá nhất trên đời. Bao nhiêu kẻ nhốt người cá hết tra tấn rồi ngược đãi, nhưng có chết họ cũng không chịu nhỏ một giọt. Nhưng lúc này đây nước mắt của Lam, Vũ Lan Phong lại tuôn như mưa, như dòng sông ngọc lấp lánh, như dải thiên hà. Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy ai rơi nhiều nước mắt đến thế trước chuông thôi lệ, trong lòng người này rốt cuộc che giấu bao nhiêu đau khổ. Hoa Thiên Cốt mềm lòng, muốn dừng lại nhưng đột nhiên nhớ tới sư phụ. Nàng vội vàng nhắc nhở bản thân, không thể mềm lòng, càng không thể để nước mắt cá sấu mê hoặc. Nàng khẽ cắn môi tiếp tục dấn thêm một bước phá sụp trái tim ả ta. Sư phụ ta ở đâu? Ta không biết, nói mau, Lam Vũ Lan Phong càng đau đớn, bắt đầu quay cuồng trên mặt đất. Ta thực sự không biết, thế ai biết, ta chỉ bảo cấp dưới, muốn giấu bạch tử họa ở đâu cũng được, không cần bẩm lại với ta, sau đó giết nó luôn. Ngươi nói gì? Hoa Thiên Cốt hoảng sợ lui lại hai bước, Lam Vũ Lan Phong vừa khóc vừa cười, ha ha ha, ta nói trừ phi. Bầu trời biến tím, nước biển chảy ngược lên trời, nếu không ngươi mãi mãi đừng mong đưa được bạch tử họa ra. Ngươi có ý gì, có thứ nào đó đổ vỡ trong lòng nàng, nói thẳng ra là trừ phi yêu thần xuất thế, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng mong thấy sư phụ mình. Hoa Thiên Cốt trợn mắt tay nắm chặt thành đấm, Lam Vũ Lan Phong hét lên thảm thiết, hai tay ôm đầu lăn lộn điên cuồng, thần trí hoàn toàn rối loạn, vừa gân cổ mắng lại vừa phát ra tiếng cười khiến người ta sờn gai ốc. Trời là gì, tiên là gì, nếu trời bất công ta sẽ đảo loạn thiên hạ, nếu tiên bất nhân ta sẽ diệt cả tiên giới. Mắng xong ả đột nhiên đau khổ cuộn người lại, khóc thút thít, nếu không phải tại ta chàng vẫn sẽ là chiến thần cao cao tại thượng. Nếu không phải tại ta chàng sẽ không bị chúng bạn xa lánh, bị cả tiên giới coi là kẻ địch. Nếu không phải tại ta chàng sẽ không bị trừ tiên tịch phế tiên thân trục xuất đến man hoang. Ngay từ đầu ta tiếp cận chàng chỉ vì thần khí mà thôi, chàng biết rõ tất cả ta chỉ lừa chàng. Tội gì phải tốt với ta như thế? Tội gì hả? Chờ ta, gắng cầm cự ta nhất định sẽ tới cứu chàng. Tiếng la hét đau đớn và dòng lệ không ngừng tuôn của Lam Vũ Lan Phong như xuyên thủng tim Hoa Thiên Cốt, cảm giác đau đớn thấu xương đi kèm từng trận nghẹt thở này. Hóa ra ả chính là, thì ra liều lĩnh như thế, không từ thủ đoạn cướp thần khí thả yêu thần xuất thế như thế cũng giống nàng, chỉ để cứu người mình yêu mà thôi. Hoa Thiên Cốt dừng tiếng chuông và nhiếp hồn thuật, đờ đẫn lui lại hai bước. Nàng không thể xuống tay được. Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời thét một tiếng bi thương, đôi mắt phút chốc đỏ ngầu, bay thẳng ra khỏi Thủy Tinh Cung, xé tan mặt biển, bay lên không trung. Nàng nhìn xuống biển xanh trải rộng 3.000 dặm, trong lòng ngập tràn vướng bận lo âu. Thời gian có hạn, dù ả có cố thế nào cũng không thể giấu người quá xa. Hôm nay nàng sẽ lật từng góc Đông Hải lên, không tin không tìm thấy sư phụ. Hoa Thiên Cốt nhắm mắt lại, hai tay đẩy mạnh ra phía ngoài, lập tức phong vân biến sắc, biển cuộn sóng gầm. Cốt đầu, đừng làm thế, Đường Bảo ở trong lỗ tai nàng ra sức gọi, muốn ngăn cản. Nhưng lúc này Hoa Thiên Cốt đã lạc hết tâm trí, làm sao nghe vào được chút nào. Đáy biển bắt đầu rung chuyển dữ dội, sóng cuộn tầng tầng, Hoa Thiên Cốt dựa vào sức mạnh của Ngọc Phù Trầm tổn hao rất nhiều tâm sức lật từng tấc tìm bạch tử hỏa. Đáy biển nhất thời náo loạn, Long Cung lại tưởng rằng Định Hải Thần Châm có chuyện gì. Nhìn thấy có kẻ làm mưa, làm gió, chẳng mấy chốc một lượng lớn binh tướng tôm cua đã xuất hiện, nhưng làm thế nào đều không thể tới gần nàng. Long Vương nhận ra người đứng trên không trung như bị tẩu hỏa nhập ma, khuấy đảo Đông Hải long trời lở đất, không ngờ lại là Mao Sơn trưởng môn Hoa Thiên Cốt lão đã từng gặp ở quần tiên yến, hơn nữa đang cầm thần khí trên tay, không ai có thể ngăn cản. Nếu cứ tiếp tục như thế sợ rằng Long Cung sẽ sập mất, vì thế vội vàng truyền tin tới Trường Lưu Sơn và tiên giới. Làm Vũ Lan Phong một lúc lâu sau mới khôi phục thần trí, trong Thủy Tinh Cung đang rung động dữ dội, thấy nước biển xung quanh đục ngầu sôi sục, biết Hoa Thiên Cốt muốn làm gì, không khỏi có chút sửng sốt. Còn bé ngốc, thế gian này chẳng có ai ngốc như vậy. Nhưng Lam Vũ Lan Phong tuyệt không cho phép mình có chút mềm lòng hay thương hại Hoa Thiên Cốt trên đời. Này, trừ chàng ra không ai liên quan tới à, dù tất cả có chết cũng chẳng sao. Về phần Bạch Tử Hỏa, nàng sẽ không bao giờ giao hắn cho Hoa Thiên Cốt. Hơn nữa dù nàng muốn giao cũng không thể, trừ phi yêu thần thật sự xuất thế. Còn giờ đây, nàng chỉ cần làm thêm một việc là yêu thần có thể đi ra. Lam Vũ Lan Phong cười đắc ý, nếu không phải nàng có việc cần do thám tầng sâu nhất trong ký ức Bạch Tử Hỏa cũng sẽ không phát hiện, thì ra mọi chuyện đơn giản như thế. Nhưng dường như trong trí nhớ của hắn có một chỗ bị Hoa Thiên Cốt phong ấn, sức phong ấn cực kỳ mạnh, không gì phá nổi. Dù à có làm thế nào cũng không phá giải được nên đành buông tha. Nhưng rốt cuộc đó là gì mà Hoa Thiên Cốt phải hao tốn nhiều pháp lực để giấu giếm và bảo vệ như thế, à cực kỳ tò mò. Lam Vũ Lan Phong bay lên mặt biển. Lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh hoàng hôn buông rợp trời, không gian ngập màu máu càng khiến con ngươi đỏ ngầu của Hoa Thiên Cốt trở nên nổi bật. Xung quanh biển chật cứng, dường như là chúng tiên nhận được tin báo nhanh chóng bay tới, và đám thiên binh thiên tướng mưu đồ ngăn cản nàng. Nàng dùng ngọc phù trầm tàn phá Đông Hải để tìm hắn, lại dùng đàn phục hy và búa bàn cổ cản những kẻ muốn bắt mình. Việc nàng giữ 16 món thần khí đã bị lộ, đại nạn ập đến, dường như tất cả mọi người trong tiên giới đều lục đục kéo tới, lại không ai bắt được nàng. Hoa Thiên Cốt đã sớm mất lý trí, không thèm để ý, chỉ điên cuồng tìm Bạch Tử Hỏa. Nếu cứ thế này, sư phụ sẽ hóa thành cho bụi mất. Thế Tôn và Nho Tôn đều tới, nhìn dáng vẻ phát cuồng của Hoa Thiên Cốt không biết đã xảy ra chuyện gì. Tìm thấy Tôn Thượng chưa? Tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy. Lạc Thập Nhất lắc đầu, lo cho Hoa Thiên Cốt cũng lo cho Đường Bảo. Mê Mạn Thiên có chút hoảng sợ, lại thầm vui sướng nhìn Hoa Thiên Cốt, chẳng cần động tay, nàng ta cũng biết chắc Hoa Thiên Cốt hôm nay xong rồi. Khinh Thủy vẫn hét to gọi Hoa Thiên Cốt, nhưng cho dù họ nói gì nàng vẫn không nghe thấy. Thần khí của Bạch Tử Hỏa đều ở trong tay nàng ta, hay là... Không đâu, Sinh Tiêu Mặc chặn ngang lời Ma Nghiêm, cho dù có nguyên nhân gì Thiên Cốt sẽ không làm hại sư huynh. Có lẽ độc của sư huynh, ta biết ngay, nhận nha đầu này vào Trường Lưu là một sai lầm lớn. Thì ra nó mang dã tâm làm đệ tử trưởng môn chỉ vì thần khí. Giờ nó giết Ôn Phong Dư tập hợp đủ 16 món, xem ra chuyện yêu thần xuất thế không thể tránh khỏi được nữa. Sinh Tiêu Mặc đột nhiên sửa lại thái độ thờ ơ hàng ngày, nghiêm túc nhìn hắn, sư huynh nói quá sớm. Rồi, không có chứng cứ chứng minh Ôn Phong Dư là do Hoa Thiên Cốt giết. Chúng ta nhìn nàng lớn lên bao năm qua, nàng là người thế nào chúng ta đều biết. Hừ, ta chẳng biết, ta chỉ biết nó là tai tinh thiên sát. Nếu không phải nó giết Chuông Đông Hoàng sao nằm trong tay nó được? Nếu không phải để yêu thần xuất thế, nó tập hợp thần khí làm gì? Kiếm Tiên Đại Hội lần trước động sát khí với đồng môn, một đệ tử như thế sớm phải trục xuất từ lâu rồi, may mà nó được ngươi và Tử Hỏa che chở. Thì ra huynh cũng biết, để cho rằng chuyện gì có thể qua được mắt ta, nhưng dạy dỗ đệ tử thế nào là chuyện của sư phụ, ta không muốn chỉ vì một Hoa Thiên Cốt nho nhỏ mà hiềm khích giữa mình và Tử Hỏa càng sâu. Nhưng giờ ta xem hắn còn nói được gì, chết tiệt, rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Mà Nghiêm nhăn mặt hung dữ nhìn Hoa Thiên Cốt phía, đằng xa cúi đầu mắng một câu. Sinh Tiêu Mặc biết đó là vì Ma Nghiêm đang lo lắng cho Bạch Tử Hỏa. Từ khi biết Bạch Tử Hỏa trúng độc Vạc Thần Nông tới nay, mặc dù ngoài mặt hắn chẳng quan tâm, nhưng lại âm thầm tìm tất cả mọi cách, trái tim sắp bị dày nát rồi. Sinh Tiêu Mặc cúi đầu thở dài, nhìn Hoa Thiên Cốt lật tung đáy biển Đông Hải lên, không biết nàng đang tìm gì. Chúng tiên xung quanh đều mang vẻ mặt lo lắng sầu muộn. Tất cả đều biết yêu thần đang xuất thế, đại nạn sẽ ập tới, lục giới sắp đại loạn, nhưng giờ phút này bọn họ chỉ trơ mắt nhìn mà không làm được gì. Người càng lúc càng nhiều, ngoài các vị tiên đã đến từ trước còn có rất nhiều yêu ma lục đục theo sau, chen chúc nhau phủ kín bầu trời Đông Hải, nhưng lúc này đây bọn họ chẳng còn tâm trí tranh đấu, chỉ nhìn chăm chú vào Hoa Thiên Cốt im lặng xem. Tình hình phát triển, nhưng mà khác với tâm trạng của chúng tiên, chúng yêu ma ngập tràn hưng phấn và mong ngóng. Thời khắc bọn chúng chờ mấy nghìn năm cuối cùng cũng sắp tới rồi. Từ từ đến nửa đêm, ánh trăng dần dần theo biển đi lên. đột nhiên Hoa Thiên Cốt hét lên sung sướng, tìm thấy rồi. Nói xong lập tức dùng kính côn luân biến mất trong nháy mắt. Đáy biển không hàn tối đen hoàn toàn, từ trong biển nhìn lên mặt biển cũng giống như đứng từ đất nhìn lên bầu trời, xanh thẳm vời vợi, huyền bí mà xa xôi, còn những chú cá bảy màu lấp loe ánh sáng chính là những vì sao rải rác chung quanh. Dưới đáy biển vẫn ào ào cuộn sóng, uy lực của thần khí quả là khủng khiếp mà Hoa Thiên Cốt lại không để ý đến chuyện mình sử dụng quá mức. Rõ ràng sức nàng đã sớm cạn ấy vậy mà không hiểu sao vẫn cầm cự được đến phút này. Nàng lướt, nhanh trong nước cố gắng tới gần khối ánh sáng âm áp ở trung tâm cơn sóng dữ. Lòng nàng như bị kéo căng hết cỡ, sắp đứt tới nơi. Nàng tìm mãi cho đến khi vào được một chiếc hang thấp thoáng rong tảo, nước bị ngăn cách ngoài cửa. Trong động bầy biện đơn giản, mấy viên dạ minh châu khảm trên vách tỏa ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng mạnh nhất là từ chiếc vỏ sò đặt giữa động phát ra. Tìm Hoa Thiên Cốt như nhảy lên họng, vỏ sò nhẹ nhàng mấp máy như đang hô hấp tỏa ánh sáng lấp lánh. Sư phụ, Hoa Thiên Cốt nhào tới vỏ sò nhìn vào bên trong, chân mềm nhũn khuỵu xuống, kích động tới nỗi môi run rẩy nói không nên lời. Hai mắt Bạch Tử Họa đang nhắm nghiền, im lặng nằm trong vỏ sò, mặt trắng bệch như tuyết, trên hàng mi đọng một lớp xương, khuôn mặt vẫn lạnh lùng hững hờ như trước. Hắn như hóa thành một bức tượng băng, đã không còn. Chút hơi thở nào, rõ ràng chỉ mới cách xa mấy ngày, lại tựa như ngàn năm vạn năm đổi rời. Hoa Thiên Cốt nhìn mặt người, lòng dần dịu xuống, đột nhiên thấy bình tĩnh hơn hẳn. Chỉ cần sư phụ sống, chỉ cần người khỏe mạnh thì nàng không sợ gì hết. Sư phụ, nàng lại cúi đầu gọi thêm tiếng nữa, dường như muốn gọi người tỉnh dậy, lại dường như sợ quấy nhiễu giấc mộng của người. Chỉ có điều thời gian của nàng đã không còn nhiều. Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, đáy biển đâu đâu cũng rối ren, bọn tiểu yêu chạy tứ tung, cho nên nơi này không có ai trông coi. Nhưng chúng tiên ma khắp nơi đều ở ngoài đó, chẳng mấy chốc sẽ tìm được chỗ này. Nàng biết chỉ cần sư phụ tỉnh lại, dựa theo môn quy trường lưu, nếu không phạt nàng hồn phi phách tán thì cũng khó tránh khỏi tội chết. Nàng không sợ những hình phạt đang chờ mình kia, nhưng nàng không thể chịu được cơn thịnh nộ của sư phụ, thật mong có thể mãi như thế này, ở bên cạnh người, nhìn gương mặt người ngủ, mãi mãi, mãi mãi. Cốt đầu, nhanh lên, sắp có người tới rồi, đừng bảo bò trong lỗ tai nàng thúc giục. Hoa Thiên Cốt cúi đầu cầm bàn tay lạnh như băng của Bạch Tử Họa, nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi hai người nắm tay nhau đi trên tuyết, lòng không nhịn được xót xa. Biết mình có đau đến đâu cũng không rơi lệ được, Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, rồi lấy đá nữ hoa ra áp lên má, khẽ gọi, Sóc Phong. Đá nữ hoa tỏa ra một luồng ánh sáng lớn, từ hang dưới đáy biển xuyên qua mặt biển bắn thẳng lên trời, khiến vạn người trên kia hoảng sợ. Thân thể Bạch Tử Họa từ từ bay lên cao, ánh sáng bạc như bị phá vỡ dần tụ lại. Tiên thân của người vẫn chưa tan biến, chẳng mấy chốc độc đã bị trừ sạch tiên lực từ từ phục hồi. Sư phụ, Hoa Thiên Cốt vui sướng ôm Bạch Tử Họa đang chậm chậm hạ xuống vào lòng, không để ý đến bản thân đã cạn kiệt sức lực, liên tục truyền nội lực cho người. Nhìn độc của Bạch Tử Họa cuối cùng cũng được giải, tất cả từ từ hồi phục như xưa, có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh lại, Hoa Thiên Cốt mừng rỡ nắm chặt tay người. Đường bảo, Sóc Phong thì sao? Có cách nào cứu cậu ấy không? Mặc dù cậu ấy là một mảnh của đá nữ hoa nhưng có suy nghĩ độc lập, thật sự không còn cách nào có thể đưa cậu ấy ra khỏi đá nữ hoa sao? Đường Bảo đang định lắc đầu thì bỗng nghe thấy một tiếng động ngoài cửa hang. Có, Lam Vũ Lan Phong bơi từ ngoài vào, đôi mắt ánh lên sự hưng phấn không rõ vì sao. Hoa Thiên Cốt cảnh giác đứng dậy, lấy kiếm Hiên Viên ra. Ngươi nhanh thật, tất nhiên, dù sao đây, cũng là xào huyệt của ta mà chắc chắn tìm nhanh hơn người khác rồi. Nhưng những kẻ kia sẽ tới mau thôi, ta khuyên ngươi thừa dịp trong tay có kính côn luân thì mau chạy đi. Ta không trốn, ta muốn chờ sư phụ tỉnh lại, tự nhận tội với người. Nhận tội, ngươi cho là ngươi vì giải độc cho hắn mà trộm thần khí, hắn sẽ mềm lòng hoặc nương tay không trách phạt. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, ta giải độc cho ai? Ta phụng mệnh ma quân bái nhập môn Hạ Trường Lưu, ngay từ đầu đã mưu đồ trộm thần khí để yêu thần xuất thế rồi. Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nhìn à, Lam Vũ Lan Phong giật mình, một lúc lâu vẫn không nói gì, sau đó ngửa mặt lên trời cười sặc sủa. Thì ra ngay từ đầu ngươi đã suy tính kỹ rồi, chết cũng không nói thật với hắn phải không? Ngốc ơi là ngốc, ngươi cho rằng nếu thế hắn sẽ sống thoải mái tự tại như trước. Hoa, Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Sau đó nàng ném trả ô huyền thiên lại cho à, đây là chiếc ô lúc nãy ta mượn ngươi, phiền ngươi trả cho ma quân và nói giúp ta lời cảm ơn. Lam Vũ Lan Phong thầm thở dài, tiên giới cũng có người như thế ư, thảo nào ma quân lại thích nàng như vậy. Tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng vì chàng, à không quan tâm được nhiều thế. Không phải ngươi muốn cứu tên kia sao? Hoa Thiên Cốt giật mình, đúng thế thì sao? Hoa Thiên Cốt liên tục nhắc nhở bản thân, Lam Vũ Lan Phong quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể cả tin. Nhưng lời ả nói quả thật đã nhen nhóm hy vọng trong lòng nàng. Ta thật không ngờ mảnh vụn của đá nữ hoa có thể hóa thành hình người. Ngươi có biết tại sao đá nữ hoa lại bị vỡ không? Cậu đã quên đá nữ hoa vỡ như thế nào rồi sao? Giọng nói hư vô của Sóc Phong vang vọng bên tai. Tại sao bọn họ lại hỏi chuyện này? Nó vỡ thế nào sao nàng biết được lục giới toàn thư? Có viết đâu, các loại sách khác cũng chỉ nói rất sơ lược về thời thượng cổ. Không biết thì thôi, Lam Vũ Lan Phong cúi đầu cười, mừng thầm, xem ra nàng chẳng biết gì cả. Muốn tách cậu ta ra khỏi đá nữ hoa thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cần một giọt máu của ngươi là được. Hoa Thiên Cốt thầm vui vẻ, đừng bảo vội nhắc nhở, chẳng có căn cứ gì cả cốt đầu, đừng tin à, Hoa Thiên Cốt nhíu chặt mày, trong đầu nhất thời hỗn loạn. Lam Vũ Lan Phong nhìn móng tay mình, khẽ thổi thổi, làm bộ như không quan tâm, ngươi không có nhiều thời gian suy nghĩ đâu, bọn họ sắp tới rồi, lúc ấy tất cả thần khí bị lấy mất ngươi sẽ không bao giờ cứu được cậu ta nữa. Trán Hoa Thiên Cốt đã đẫm mồ hôi vì lo lắng, tuy không hiểu sao móng. Mình lại cứu được cậu ấy, nếu dễ như thế sao trước kia Sóc Phong không nói với nàng, nhất định à ta có âm mưu. Không được, thời gian gấp quá rồi, không thể do dự nữa, Sóc Phong vì nàng mới hy sinh, nhất định phải nghĩ cách cứu cậu ấy. Cốt đầu, Đường Bảo nhìn vẻ mặt hưng phấn kỳ lạ của Lam Vũ Lan Phong, bỗng thấy cực kỳ hoảng sợ. Nhưng Hoa Thiên Cốt không để tâm, nhỏ máu lên đá nữ hoa. Ngay lập tức đất trời như sụp đổ, xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hoa Thiên Cốt cảm thấy hơn 10 món thần khí đang cùng gào thét trong khư đỉnh, phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau. Trong cơn đau đầu, nàng lấy thần khí, lập tức 16 món thần khí bay vụt ra ngoài. Nguy rồi, Hoa Thiên Cốt không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dự cảm cực kỳ không lành. Bỗng Lam Vũ Lan Phong ngửa mặt lên trời, vừa cười vừa khóc kỳ dị vô cùng. 100 năm, ta đã chờ 100 năm, ha ha ha, sao thế này, Hoa Thiên Cốt bắt đầu bối rối ôm Bạch Tử Họa bay ra khỏi cái hang sắp sụp tới nơi. Nước biển xung quanh đục ngầu, không thể nhìn rõ, đáy biển dường như đang rung động dữ dội, nham thạch từ từ trào ra, đông hải cực kỳ hỗn loạn. Sao lại thế, Hoa Thiên Cốt tóm lấy Lam Vũ Lan Phong, đã thấy con ngươi của ả đỏ ngầu như điên nhìn Hoa Thiên Cốt. Yêu thần xuất thế, không ngờ phong ấn cuối cùng cần mấy ngày liên tục mới hóa giải được lại chỉ cần một giọt máu của ngươi là xong. Ha ha ha, thật tốt quá, thiên hạ này là của chúng ta. Chấm, đầu Hoa Thiên Cốt nổ bùm một tiếng, sau đó trở nên trống rỗng, ngươi nói gì? Không thể nào, làm sao có thể, ta chỉ cứu Sóc Phong mà thôi. Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, ngươi lại lừa ta, chấm, Lam Vũ Lan Phong nhìn, nàng ta lừa ngươi, ta biết ơn ngươi còn không kịp nữa là, Sóc Phong của ngươi sớm đã biến mất rồi, tan thành mây khói, có làm cách gì cũng không thể quay lại, ha ha ha. Máu của ngươi chẳng qua là để hóa giải phong ấn cuối cùng thôi, phong ấn giải xong, yêu thần sẽ xuất thế. Thế gian này, không gì có thể ngăn cản được nữa. Hoa Thiên Cốt ra sức lắc đầu, không phải, chỉ là một giọt máu thôi, chỉ là một giọt máu thôi. Sao thế được, chuyện đã tới nước này ngươi còn không biết mình là ai sao? Nhưng nghĩ lại, ngươi không biết ngươi là ai, thế gian này cũng không ai biết, người duy nhất biết chính là Bạch Tử Họa. Nếu không phải lúc hắn hôn mê ta muốn do thám một ít bí mật tiên giới nên xem trộm ký ức thì ta cũng không biết. Ngươi muốn nói gì, ngươi muốn nói gì, Hoa Thiên Cốt thấy đầu mình nhức vô cùng, Lam Vũ Lan Phong đưa. Mặt tới gần nàng, thấp giọng cười, từ từ nói, ngươi chính là yêu thần mà chúng thần hợp lực phong ấn, đá nữ hoa vì ngươi mà vỡ, hợp với máu thịt của ngươi tư tán khắp mảnh đất rộng lớn này. Hoa Thiên Cốt, ngươi là vị thần cuối cùng trên thế gian. Hoa Thiên Cốt loạng choạng hai cái rồi ngã phịch xuống, nhưng Bạch Tử Họa trong tay khiến nàng tự nhủ mình phải tiếp tục cầm cự, tất cả chuyện này đều là giả, ả ta thích gạt người nhất. Nàng không muốn nghe, tất cả những gì ả ta nói đều là giả. Đường Bảo cũng kinh ngạc sững sờ. Lúc này 16 món thần khí đang ở trên không trung Đông Hải, bầu trời tối đen nháy mắt chuyển thành màu tím đậm quái dị, nước biển chảy ngược về phía lỗ đen lớn chứa 16 món thần khí tạo thành một vòi rồng lớn xoay tròn ở giữa biển, giống như cơn lốc xoáy khiến không khí và bình. Địa xung quanh đều long trời lở đất, yêu quái khắp nơi đều cảm nhận thấy sự cựa mình của yêu thần, tất cả đều bạo loạn, làm hại nhân gian. Thiên tai, động đất, núi lửa không ngừng, người chết vô số, nhưng đây mới chỉ là điềm báo mà thôi. Bầu trời Đông Hải hỗn loạn, tiên nhân kinh hoàng, yêu ma lại reo hò nhảy múa. Ma Nghiêm và mấy người khác thở dài, không kịp nữa rồi. Lúc này Sát Thiên Mạch và bọn Xuân Tu Bất Bại thống lĩnh đại quân tới, tiên ma rằng có hết sức căng thẳng, khó tránh khỏi một trận khổ chiến. Hoa Thiên Cốt không biết nên trách mình ngu ngơ hay giận bản thân vô dụng hết lần này đến lần khác bị ả lừa, muốn giết ả thì lại không còn sức. Ngươi có biết máu mình tại sao lại nhiều tác dụng như thế không? Biết tại sao thần khí luôn liên quan đến ngươi, rồi tất cả lại bị ngươi tập hợp không? Tới giờ ta, vẫn rất tò mò ngươi và Bạch Tử Họa chúng kịch độc sao có thể trốn ra khỏi Vạc Thần Nông, hơn nữa lại không bị chân hỏa của ta gây thương tích. Tai Hoa Thiên Cốt ong lên, không nghe rõ lắm, thì ra sư phụ đã biết, lại không nói gì với nàng, hay dù mình là thần hay người, đối với sư phụ vẫn không thay đổi. Nhưng chính vì mệnh thần giáng thế của mình mà tai họa luôn ập đến với người xung quanh, bây giờ còn thả cả yêu thần ra nữa. Nếu quả thật là thần, thì chắc nàng là vị thần yếu nhất. Hoa Thiên Cốt muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Nàng không thể tưởng tượng ra được trận chiến thời thượng cổ ấy đã xảy ra chuyện gì, thảm thương oanh liệt thế nào mới có thể hủy diệt cả thần tộc chỉ còn lại mình nàng. Nàng cũng chỉ có chút hình thần chưa diệt dù đã ngàn năm, cuối cùng có một ngày tụ được linh khí chuyển kiếp. Đến nhân gian, nhưng sự xuất hiện của nàng chẳng qua chỉ là điềm báo cho đại kiếp hủy thiên diệt địa. Mà giờ đây, còn ai có sức mạnh phong ấn yêu thần? Hoa Thiên Cốt ôm Bạch Tử Họa, vùi đầu vào ngực người khóc nức nở, bỗng thấy người hơi cử động. Yêu thần xuất thế, tà khí nơi nơi sẽ kinh động người, người sắp tỉnh lại rồi. Cốt đầu, đừng lo, sẽ có cách thôi, đừng bảo sợ nàng làm ra chuyện gì điên rồ, vội vàng thấp giọng an ủi, đây không phải là lỗi của mẹ, mẹ có biết gì đâu, mẹ chỉ muốn cứu tôn thượng, muốn cứu sóc phong thôi. Chuyện yêu thần sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, đó không phải là lỗi của mẹ. Mẹ đừng tự trách nữa. Nếu trước kia có thể phong ấn, thì bây giờ chắc chắn cũng có thể phong ấn. Hoa Thiên Cốt mê mang nhìn Bạch Tử Họa, khẽ cười, sư phụ luôn nói, sai chính là sai, bất kể lý do là gì, vì sức ta có hạn, nhưng sẽ dùng hết khả năng của mình để vớt vát, sư phụ, người phải tha thứ cho tiểu cốt đấy nhé. Hoa Thiên Cốt ôm Bạch Tử Họa ra sức bay về phía trước, bỗng thấy một hơi thở quen thuộc. Tử Họa, rất nhiều người xuống đáy biển tìm kiếm tung tích của Hoa Thiên Cốt. Tử Huân Thiền Hạ dùng cá chỉ vàng có khứu giác vô cùng nhạy bén tìm được Hoa Thiên Cốt dưới đáy biển dày đặc mùi hương, lại không ngờ Bạch Tử Họa cũng ở đó. Tử Họa, chàng làm sao thế? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên nhìn Tử Huân Thiền Hạ đang ngạc nhiên và lo lắng, cố gắng mỉm cười lắc đầu, sư phụ chúng độc Vạc Thần Nông của Lam Vũ Lan Phong, nhờ có Tử Huân tỷ tỷ lấy thuốc giải mà Lam Vũ Lan Phong luyện cùng với độc nên cứu được sư phụ. Tiểu Cốt hoàn thành nhiệm vụ ma quân giao, tập hợp đủ 16 món thần khí yêu thần. Sắp xuất thế, Tử Huân Thiền Hạ hoảng sợ lắc đầu, tiểu cốt muội đang nói gì thế? Tại sao thì không hiểu gì cả? Hoa Thiên Cốt nhét mạnh Bạch Tử Họa đang hôn mê vào lòng nàng. Chăm sóc sư phụ muội cho tốt, nếu người có hỏi thì trả lời y như thế. Tỷ hiểu ý muội mà, nhưng Tử Huân Thiền Hạ kéo nàng lại, muội muốn đi đâu? Muội đi bù đắp tội lỗi đã phạm phải, Tử Huân tỷ tỷ coi như tiểu cốt cầu xin tỷ, nhất định phải nói như thế cho sư phụ. Sự tin tưởng và giao phó trong mắt Hoa Thiên Cốt khiến nàng không nỡ chối từ. Đường Bảo, ngươi cũng ở lại đây. Hoa Thiên Cốt lấy Đường Bảo trong lỗ tai ra đặt lên vai Tử Huân Thiền Hạ. Con không muốn, con không muốn, con muốn đi theo mẹ. Đường Bảo biết nàng định làm gì, vừa khóc vừa đá, không ngừng túm tay nàng lại. Hoa Thiên Cốt dùng nhiếp hồn thuật, nó lăn ra bất tỉnh. Thiên Cốt, Tử Huân Thiền Hạ không biết sự lo lắng này đến từ đâu, Hoa Thiên Cốt vẫn mang vóc người nhỏ nhắn hệt như trước kia, nhưng ánh mắt giờ đây lại hoàn toàn biến đổi, khiến lòng Tử Huân Thiền Hạ nặng trĩu âu lo. Hoa Thiên Cốt nhoẻn cười xoa dịu nàng, nhưng lòng lại đau đến sắp cuộn tròn cả người lại. Nàng cầm chặt tay Bạch Tử Họa, luyến tiếc không nỡ buông, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, xoay người xông lên khỏi mặt biển. Lỗi của nàng thì để nàng bù đắp, dẫu có thịt nát xương tan. Đám lạc thập nhất sát thiên mạch thấy Hoa Thiên Cốt từ biển bay lên, không ai biết vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, yêu thần giải trừ phong ấn xuất thế bằng cách nào. Hoa Thiên Cốt nhìn bầu trời nhuốm tím, yêu khí, tà khí, chướng khí, tinh khí, ô khí tất cả đều bị hút vào trong lỗ đen cực lớn chứa 16 món thần khí kia. Trên biển từng đợt sóng trào dâng, bầu trời sấm sét vang rền. Bắt đứa nghiệp chướng kia lại cho ta. Chấm, ma nghiêm nhìn Hoa Thiên Cốt giận dữ. Đề phòng bao lâu yêu thần vẫn bị nó thả ra, chẳng lẽ đây chính là số trời sao? Chúng tiên đều kinh hoàng, hoang mang lo sợ, đang định tiến đến thì sát thiên mạch vung tay lên, yêu ma ngăn tất cả lại. Thiên Cốt, nhóc con, Hoa Thiên Cốt không biết có bao nhiêu tiếng gọi mình, từ từ nhìn quanh một lượt. Nàng nhìn những gương mặt quen thuộc và khung cảnh hỗn loạn, phong vân biến sắc, sau đó lao vụt vào lỗ đen kia. Sâu dưới đáy biển, Bạch Tử Họa vẫn lơ lửng như trước, tay áo khẽ đong đưa theo làn nước lạnh, quanh thân tỏa ra một vầng sáng tựa như đang nằm trong một cỗ quan tài bằng thủy tinh cực lớn. Tử Huân Thiền Hạ đứng bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn bi thương. Tử Huân thiền hạ không, ngừng truyền nội lực mong hắn mau tỉnh lại, bây giờ nàng cũng chỉ có thể làm được chuyện này. Ngẫm lại nàng lại càng sầu muộn, tuy Thiên Cốt chỉ là một đứa bé, vậy mà lại có thể vì Bạch Tử Họa mà trả giá nhiều như thế. Còn nàng, mấy trăm năm nay nàng ngoài hối hận, buông thả thì đâu có làm gì. Nàng và Hoa Thiên Cốt đều yêu Bạch Tử Họa, nhưng từ giây phút yêu hắn, lòng nàng đã không thể chứa thêm điều gì nữa. Tiên giới, chúng sinh, thiên hạ không còn gì quan trọng. Yêu thần có xuất thế không thì liên quan gì đến nàng. Còn Hoa Thiên Cốt yêu Bạch Tử Họa cũng yêu cả muôn dân bá tánh chàng trông nom, quan tâm chàng, cho nên cũng quan tâm tới những gì chàng quan tâm. Nàng vì tình yêu mà mông muội, lúc nào cũng giằng xé trong đau đớn, nàng chưa từng mong sự báo đáp xa vời, chỉ cầu hắn khỏe mạnh. So với Hoa Thiên Cốt nàng đã sống từng ấy, năm, hóa ra vẫn là uổng phí, vẫn là một đứa bé chẳng hiểu tình yêu. Tử Huân thiền hạ si ngốc nhìn Bạch Tử Họa, thật ra nàng hy vọng hắn vĩnh viễn không tỉnh lại, để mình có thể mãi mãi ngắm hắn như thế này. Nhưng vì sao Hoa Thiên Cốt có thể yêu hắn thầm lặng không oán không hối, mà tình yêu của nàng lại ích kỷ đến thế? Bạch Tử Họa cuối cùng cũng dần tỉnh lại, Tử Huân thiền hạ vội vàng lau lệ trên khóe mắt. Tiêu Cốt, hắn vừa tỉnh đã bật người dậy, không ngờ lại thấy Tử Huân thiền hạ bao năm không gặp. Tử Huân thiền hạ nhìn hắn, môi run rẩy không nói nên lời. Tử Huân, sao nàng lại ở đây? Bạch Tử Họa thấy mình giống như đã ngủ lâu đến mông muội, rất nhiều chuyện không nhớ ra. Tử Huân thiền hạ nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng hờ hững của Bạch Tử Họa, gắng nở nụ cười, giống như nàng đã từng tưởng tượng. Ngàn vạn lần khi gặp lại sẽ nở một nụ cười đẹp nhất trước mặt hắn, nhưng giờ phút này bất kể thế nào vẫn không cười nổi. Chàng có biết bao năm nay ta vì chàng mà đớn đau biết mấy, đứa bé kia vì chàng mà khổ sở biết chừng nào. Đứa bé kia còn ngốc hơn cả ta. Sao lại thế này, độc của ta, Bạch Tử Họa vừa vận nội lực thì kinh ngạc nhận ra độc đã được giải hết. Chuyện này sao có thể, Tiểu Cốt đâu, thần khí đâu, dự cảm không lành càng ngày càng nhiều, tim hắn như bị bóp nghẹt. Không kịp nữa rồi, Tử Huân thiền hạ khẽ lắc đầu. Cái gì, không kịp nữa, Bạch Tử Họa nhướng mày, quan vi mặt biển, ánh trăng ảm đạm, bầu trời nhuốm một màu tím ma quỷ. Phong ấn của 16 món thần khí đã giải, phóng lên trên tụ lại thành một sức mạnh kinh thiên động địa, sóng cuộn ngất trời, gió dục mây vần. Trên, mặt biển chi chít đầy người, đều bất lực im lặng xem tình thế phát triển. Lòng Bạch Tử Họa chợt lạnh, Tiểu Cốt hóa giải phong ấn đúng không? Hắn gằn từng tiếng, trong lục giới này người có khả năng làm việc ấy, sợ rằng chỉ có mình nàng. Tử Huân thiền hạ vẫn không nhìn ra tâm trạng của Bạch Tử Họa, dù tới phút này rồi hắn vẫn bình tĩnh như trước. Đúng thế, nàng cắn răng đáp, tại sao độc của ta lại giải được, chàng trúng độc vạc thần nông của Lam Vũ Lan Phong, may mà trước đó à ta từng luyện chế một ít thuốc giải. Thiên Cốt tìm ta, xin ta cứu chàng, thế nên chúng ta hợp tác dùng kế lấy được thuốc giải ở chỗ Lam Vũ Lan Phong, lúc này mới giải được độc cho chàng. Tử Huân thiền hạ hít sâu một hơi, nói theo lời Hoa Thiên Cốt đã dặn, chỉ vì bọn họ đều hiểu rõ tính cách của Bạch Tử Họa. Đôi mắt lạnh băng của hắn chiếu đến khiến tim Tử Huân thiền hạ nghẹn lại, không biết rốt cuộc hắn có tin hay không. Tiểu Cốt vì sao phải trộm thần khí thả yêu thần xuất thế? Lúc trước phát hiện ra chuyện Tiểu Cốt là thần, hắn không nói với ai, chính là vì sợ yêu ma lợi dụng nàng hóa giải phong ấn, càng sợ sư huynh biết chuyện sẽ giết nàng, không ngờ cuối cùng vẫn đi tới bước này. Tất cả là vì chàng đấy. Tử Huân thiền hạ rất muốn nói thế, nhưng vẫn gắng nhịn, mấy năm trước con bé phụng mệnh sát thiên mạch trà trộn vào làm đồ đệ của chàng, mục đích chính là tìm cơ hội trộm thần khí. Bạch Tử Họa phất tay áo xoay người, nói bậy, sau khi ta nhận Tiểu Cốt chẳng nhẽ không biết rõ tình cảnh của nàng sao? Nàng và sát thiên mạch rõ ràng kết bạn sau đó, thì ra chàng cũng biết, đương nhiên là ta biết, mắt Bạch Tử Họa đột nhiên trở nên sắc, lạnh như băng. Sao hắn không biết cái bí mật nhỏ này của Tiểu Cốt, ví như thỉnh thoảng nàng sẽ chạy ra ngoài gặp sát thiên mạch thường xuyên trao đổi thư từ với Đông Phương Úc Khanh. Tuy hai người họ không thuộc chính đạo, nhưng cũng không phải hạng gian tà. Tiểu Cốt có duyên phận với bọn họ, sư phụ như hắn hà tất phải can thiệp cả những chuyện đó. Chàng thật khoan dung với cô bé ấy. Tử Huân thiền hạ khẽ thở dài, ngay cả môn quy của Trường Lưu cũng không để ý, vậy cũng có thể là về sau hai người đó từ từ nuôi kế hoạch. Ma quân rất thích nàng, ta nghĩ chuyện này chàng cũng biết. Đủ rồi, Bạch Tử Họa lạnh mặt nói. Nàng muốn nói gì, nói Tiểu Cốt và sát thiên mạch có tư tình sao? Tiểu Cốt giờ đang ở đâu? Dường như lúc nãy hôn mê hắn nghe thấy tiếng Tiểu Cốt. Bây giờ hắn không để ý được nhiều, chỉ muốn tìm nàng. Hỏi cho rõ ràng, trừ phi chính nàng thừa nhận, những người khác nói hắn tuyệt đối không tin. Tại sao tiên lực đã phục hồi như trước vậy mà tìm khắp vẫn không thấy nàng? Rốt cuộc nàng trốn đi đâu? Tử Huân Thiền hạ cúi đầu nói không nên lời, chỉ đưa tay ra giao Đường Bảo đang hôn mê cho hắn. Bạch Tử Họa thấy Đường Bảo thì cực kỳ kinh ngạc, dù có đi đâu Hoa Thiên Cốt cũng mang nó theo. Tiểu Cốt, ở đâu, sợ chàng xử phạt trốn rồi. Tử Huân Thiền hạ quay đầu đi, không muốn để Bạch Tử Họa thấy sự giằng xé trên mặt mình. Yêu thần xuất thế Tiểu Cốt mất tích, mày Bạch Tử Họa nhíu càng chặt. Nhưng bây giờ chúng tiên không thể như rắn mất đầu, giải quyết chuyện yêu thần trước rồi nói sau. Khi Bạch Tử Họa chuẩn bị rời đi, nhìn Tử Huân Thiền hạ thấp giọng nói, cảm ơn nàng. Tử Huân Thiền hạ xót xa, suýt rơi nước mắt, chàng không cần cảm ơn ta, không cần cảm ơn ta, không phải ta, không phải, nàng về cùng ta nhé. Đột nhiên Bạch Tử Họa hỏi, Tử Huân Thiền hạ cười khổ lắc đầu, không về được nữa rồi, không bao giờ về được nữa. Hiện tại ngay cả yêu ma nàng cũng không bằng. Bạch Tử Họa quay đầu liếc nhìn nàng một cái, giống hệt như trăm năm trước, hững hờ. Tử Huân Thiền hạ nhìn bóng lưng Bạch Tử Họa bay về phía mặt biển cách mình ngày càng xa, lẩm bẩm, nếu trăm năm trước chàng đến tìm thiếp, nếu lúc ấy chàng nói với thiếp câu ấy. Nhưng chung quy, ngay cả nguyên nhân thiếp đọa tiên chàng cũng không biết, cũng không muốn biết. Đối với chàng, có lẽ thiếp còn không bằng một đệ tử bình thường ở trường lưu đúng không? Ít ra chàng còn có trách nhiệm với bọn họ, còn thiếp chỉ là khách qua đường mà thôi. Bạch Tử Họa ơi là Bạch Tử Họa chàng. Có biết một người thoạt nhìn lòng mang cả chúng sinh như chàng mới là vị tiên vô tình nhất cửu thiên? Chàng biết không, chỉ có chuyện liên quan đến Thiên Cốt chàng mới lộ ra một ít cảm xúc khác. Nếu con bé biết mình có sức nặng trong lòng chàng như vậy, có lẽ chết cũng nhắm mắt. Sát Thiên Mạch đã thử xông vào lỗ đen do thần khí tạo nên bao nhiêu lần để cứu Hoa Thiên Cốt ra, nhưng lại bị một luồng sức mạnh cực lớn đẩy về, hắn nghĩ mãi vẫn không biết sao nàng có thể vào đó. Thần khí đã ở trên trời nhấm nuốt mây gió suốt một ngày, người của hai giới tiên, ma gần như đã đông đủ. Đồng Phương Úc Khanh chạy tới, vẫn đi một mình như trước, sau đó không ngờ Hiên Viên Lãng cũng tới, còn mang theo hơn ngàn tinh binh. Tiên giới đều kinh ngạc, đế vương trốn nhân gian chẳng những tiên thuật cực cao, hơn nữa còn bồi dưỡng một đội quân. Bình tinh thông pháp thuật, huấn luyện nghiêm chỉnh, khí thế bức người, ngay cả yêu binh thiên binh cũng phải kiêng nể ba phần. Vì thế tiên giới, ma giới, nhân giới vây xung quanh thần khí như cái kiềng ba chân, mỗi bên một suy nghĩ riêng, nhưng đều chỉ có thể án binh bất động. Tất cả lực chú ý đều đặt trên vấn đề bao giờ yêu thần xuất thế. Yêu ma đương nhiên nóng lòng chờ mong, còn hai giới nhân tiên theo dòng thời gian chuyển dịch thì càng thấp thỏm bất an. Thời điểm quan trọng Bạch Tử Họa lại không có ở đây, chúng tiên đành phải nhìn ma nghiêm, ngóng trông hắn quyết định hạ nhanh một mệnh lệnh. Yêu thần chưa sống lại cũng chưa hoàn toàn thành hình, hiện tại có lẽ còn chút hy vọng. Nếu đợi đến khi yêu thần thoát khỏi xô thề, ba, bước từ thần khí ra, thì thật sự đành để trăm họ lầm than. Ba, xô thề, hình dạng gốc trước khi hoàn, thiện, sư huynh, Sinh Tiêu Mặc nhìn ma nghiêm nhíu chặt mày, vết sẹo trên mặt càng thêm đáng sợ. Ta nhận thấy hơi thở của Tử Họa, chờ một chút. Nhị sư huynh không sao, Sinh Tiêu Mặc vui mừng nói, đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Khi Hiên Viên Lãng và Đông Phương Úc Khanh biết Hoa Thiên Cốt đã xông vào trong lỗ đen thì đều giật mình. Hiên Viên Lãng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết phải ngăn cản yêu thần xuất thế. Đông Phương Úc Khanh thì biết tất cả, cũng đoán được độc của Bạch Tử Họa đã giải xong, còn Sóc Phong. Cũng đã chết, hiện giờ yêu thần vì cốt đầu mà sắp xuất thế, chắc chắn nàng sẽ đau đớn dằn vặt vô cùng, muốn tự dựa vào sức mình phong ấn yêu thần lần nữa, hoặc cũng có thể đã nghĩ tới việc đồng quy vô tận. Đồng Phương Úc Khanh thở dài, nhìn lên trời, hắn hận thân phận của mình, càng hận bản, thần dù có biết nhiều hơn nữa cũng vĩnh viễn chỉ là một người quan sát, không thể can thiệp. Nhưng trong lòng hắn vẫn ôm hy vọng tha thiết, cốt đầu từ trước tới nay chưa bao giờ khiến hắn thất vọng, tin chắc rằng lần này cũng sẽ như vậy. Đúng vào lúc này, một bóng áo trắng như tuyết bay vụt từ mặt biển lên, sóng nước theo hắn giấy thành cột dài nhỏ, vút lên cho tới khoảng không cao nhất. Bạch Tử Họa đứng trên cột nước nhìn xuống chúng sinh, tay áo tung bay, vẻ mặt nghiêm nghị càng thêm vẻ thần thánh bất khả xâm phạm, tóc đen như mun, không ngừng bị gió thổi lên dung nhan tuyệt thế, con người sáng như sao, lạnh lùng đảo qua mọi người, chân lũ yêu ma đều mềm nhũn, còn tiên nhân đều thần phục. Tôn thượng, mọi người hò reo, sự lo lắng tuyệt vọng bao phủ đáy lòng giờ được bình ổn ít nhiều. Bóng áo trắng phấp phới của Bạch Tử Họa, tựa như một luồng sáng, rọi lên bầu trời nhuốm sắc tím ma quỷ. Sư đệ, độc của đệ. Ma nghiêm truyền âm hỏi, đã giải được rồi, không còn gì đáng ngại. Bạch Tử Họa nhìn lỗ đen, mở miệng nói, mặc dù phong ấn đã bị giải, yêu thần sắp xuất thế, nhưng mới chỉ giải trừ được sức mạnh của yêu thần trong 16 món thần khí mà chưa có thực thể. Để có thể chịu được sức mạnh lớn như thế, yêu thần cần ít nhất 21 ngày đêm mới có thể chính thức thành hình. Chúng tiên hợp sức dù không hủy được lỗ đen thì nhất định có thể khiến nguyên thần của nó bị thương nặng, lùi lại ngay xuất thế. Được, tiếng bạch tử hỏa không lớn, nhưng lại rành mạch truyền khắp bốn phương, phía dưới vang lên tiếng phụ hỏa không ngừng. Yêu ma bắt đầu có chút bối rối. Chúng tiên nghe lệnh ta, phóng mạnh chân hỏa, bát quái kiềm. Sấm sét giải ra bốn phía đông tây nam bắc phá thiên trận. Ngay lập tức ánh kiếm bay vun vút trên không. Yêu ma hỗn loạn, lui thành một vòng nhỏ, vây xung quanh 16 món thần khí cầm lưỡi đao sắc nhọn trong tay, hướng về phía chúng tiên. Mặt Hiên Viên Lãng biến sắc biết bạch tử hỏa kiên quyết cho dù lỗ đen không sụp xuống thì cũng có thể khiến yêu thần bị thương khi đang lớn dần trong sổ thể. Đó cũng là phương án duy nhất bây giờ, nhưng thiên cốt còn ở bên trong. Làm thế nào bây giờ? Trong tình huống khó xử, Hiên Viên Lãng vung tay lên, hạ lệnh bảo vệ thần khí. Thấy nhân giới đột nhiên trở giáo, binh lính đứng thành một hàng với yêu ma, vững chắc vây quanh thần khí, ma nghiêm giận dữ, Hiên Viên bệ hạ, đây là sao? Lẽ nào lần này ngài tới cũng là vì bảo vệ yêu thần xuất thế? Phải biết rằng yêu thần sát sinh bừa bãi, kẻ đứng mũi. Chịu xào chính là nhân giới. Chúng binh cũng khó hiểu nhìn Hiên Viên Lãng, không biết bệ hạ có ý gì. Hiên Viên Lãng lòng rối như tơ vò, lo lắng nhìn về phía bạch tử hỏa tôn thượng, thiên cổ cũng ở bên trong. Sắc mặt bạch tử hỏa khẽ biến, nhìn về phía Sinh Tiêu Mặc và ma nghiêm khinh thường hừ lạnh, Sinh Tiêu Mặc cau mày khẽ gật đầu. Bạch tử hỏa không hề suy nghĩ cất giọng lạnh tanh thì sao, chẳng lẽ yêu thần không phải do nàng thả ra. Hoa thiên cốt có chết ngàn vạn lần cũng không đủ để bù đắp lỗi lầm. Nói xong hắn vung mạnh tay lên, ngươi dám, hai mắt sát thiên mạch đỏ rực chói lóa, lại đầy tơ máu. Hắn cản trước người bạch tử hỏa tuốt trường kiếm ra, sát khí ngút trời. Lọn tóc rối tung không ngừng quất lên dung nhan tuyệt thế của hắn, mọi người ở đây đều lơ đễnh buông vũ khí. Bạch tử hỏa nhớ tới lời Tử Huân Thiền Hạ vừa nói, lại nhớ mấy lần thấy Hoa Thiên Cốt ôm ôm ấp ấp với sát thiên mạch không hiểu tại sao lại có chút giận dữ. Ngươi thấy ta có dám không? Bạch tử họa lạnh lùng nói, tuốt hoành xương kiếm khỏi vỏ, hai người cực kỳ căng thẳng. Cách chương,